loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 132, đi trong bóng tối. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chơi quay đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng chở Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Ở tập vừa rồi thì sau khi hành thích Trần Phương không thành, Hách Liên Chiến đã bị rơi vào thế tứ diện sở ca. Và hiện tại thì Bắc Du đang lùng sục Hách Liên Chiến khắp nơi, nhưng hắn ta đã được một người rất là quen thuộc cứu sống, đó chính là Thần Lộc Tử, một trong những thành phần hùng ưng thần lộc năm xưa đánh chiếm Hà Châu, bị Từ Mục đuổi ra khỏi quan ải, và bây giờ hắn ta đã trở lại cùng với Hách Liên Chiến, Triệu Thanh Vân và Lăng Tô ở phía nam đang tìm cách xâu xé Trung Nguyên thêm một lần nữa. Và hiện tại thì Từ Mục vẫn đang tìm những cách để đối phó Bắc địch cũng như là bày binh bố trận để có thể tiếp đón Bắc Du trong một ngày không xa. Tuy rằng là đình chiến, nhưng Từ Mục vẫn đang rất là chú ý chiến sự hiện tại. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cuộc hội ngộ của Từ Mục và Liễu Trầm, chương thứ 1301, Đồ Mặt Dày Vô Sĩ. Liễu Trầm, Liễu Bình Đức xin ra mắt Từ Tể Tướng. Vừa xuống ngựa, Liễu Trầm đã vội vàng chắp tay hướng về phía Từ Mục, cúi người thi lễ. Từ Tể Tướng, Từ Mục cũng xuống ngựa mà không đổi sắc. Nếu ngươi không nói, ta suýt chút nữa đã quên mất mình từng giữ chức quan đó. Ngài đương nhiên là không nhớ rồi. Trong xương tủy của ngài, thứ ngài nghĩ đến chẳng qua chỉ là ngôi vị đế vương Cửu Ngũ Chí Tôn mà thôi. Trong gió lạnh, Liễu Trầm sau khi thi lễ ngẩng đầu lên, không hề nhượng bộ. Lời này là sao? Từ Mục không hề tức giận, ngược lại còn tỏ vẻ nhường nhịn để Liễu Trầm tiếp tục nói. Xin hỏi Từ Tể Tướng, hai chữ trung nghĩa viết thế nào? Trung cái gì? Nghĩa cái gì? Trung với xã tắc, nghĩa với thiên hạ. Vậy thì... Vậy nên, Từ Tể Tướng khi vào đất Thục, chiếm trọn Thục Châu rồi, lại lấy được Giang Nam, Sơn Dương chia thiên hạ làm hai, đã từng nghĩ đến hai chữ trung nghĩa chưa? Mặt Liễu Trầm trầm xuống, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo vô cùng. Xem ra người có chút không phục. Từ Mục giơ tay chỉ vào Liễu Trầm đang hậm hực. Người chắc chắn đang nghĩ gì sao? Năm đó Viên Hậu Gia lại chọn ta, một kẻ xuất thân từ Phường Triệu, mà không chọn ngươi, một thư sinh cứu nước, vừa có tài danh, vừa trung vừa nghĩa. Từ Tể Tướng nói sai rồi. Liễu Trầm cười nhạt. Ta chỉ là bất bình thay cho Viên Hậu Gia trao phó cho nhầm người. Không đúng, ngươi ghen tị với ta. Liễu Trầm ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười bỗng trở nên có chút phóng túng, ngay cả Thân Đồ Quán đứng bên cạnh cũng phải giật mình kinh ngạc. Con đường của ta đi, ngươi đi không nổi đâu. Từ Mục cũng cười theo. Nói cho cùng, ngươi chẳng qua cũng chỉ hơn ta vài quyển sách thánh hiền, mà lại nghĩ dựa vào mấy thứ đó có thể khiến cả triều đại khôi phục như ban đầu. Nếu thật sự như vậy, Viên Hầu Gia đã sớm làm được rồi. Còn chưa thử đã vội vàng thoái thác. Sao ngươi biết ta chưa thử? Nếu ngươi đến Trường Dương hỏi một chút, sẽ biết Từ Mục ta là người thế nào. Ta nói một câu hệ quả, dân chúng một dải nội thành, ít nhất 3 thành trong số đó đều từ tận đáy lòng kính phục Từ Mục này. Trong trận chiến với Bắc Du ở đất Lễ Châu, chính bởi vì nhân tố này mới có rất nhiều dân tị nạn kéo cả nhà đến. Kéo cả nhà đến Đại Uyển Quan trở thành dân thuộc. Từ Tể Tướng, đại sự chưa thành, ngay đây là đã nghĩ đến chuyện khoe công rồi. Khoe công? Lão tử khoe công với ai? Với Viên Hầu gia chắc. Nói thêm một câu, Từ Mục ta sớm đã là nghĩa đệ của Viên Hầu gia rồi. Nếu không tin, câm miệng! Liễu Trầm bỗng nổi giận, nắm đấm siết chặt. Từ Mục, ngươi cũng xứng đáng nhắc đến Viên Hầu gia sao? Nói cho cùng, ngươi chẳng qua là trộm lấy đại nghĩa của Hầu gia mới thành đại sự, trở thành thục dương. Từ Mục nhèo mắt lại, trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ. Đúng như hắn nghĩ, Liễu Trầm trước mắt rốt cuộc vẫn là ghen tị. Ghen tị con đường của hắn, ghen tị Viên Hầu gia nâng đỡ hắn. Loại người như vậy không đối đầu với hắn mới là chuyện lạ. Từ Mục, chính nghĩa lớn nhất trên đời này phải là xoay chuyển thời thế, giống như Viên Hầu gia vậy, chứ không phải như ngươi dứt bỏ triều đình giao thục là một tên đại nghịch tặc. Từ Mục khựng lại một chút, đáp không đúng trọng tâm, giơ tay chỉ thẳng. Liễu Trầm, ngươi mơ giữa ban ngày à? Một tên thư sinh nghèo rất mong tới, chỉ có mấy lời như thư trung hữu kiềm ốc, thư trung hữu nhan như ngọc, nhai đi nhai lại. Ngươi hiểu cái chó má gì? Cái thứ lý luận thánh hiền mà ngươi ỷ lại, cái thuyết cứu nước của ngươi, ta nói một câu khó nghe, trong mắt Viên Hầu gia căn bản chỉ là một đống cẩu thỉ. Câm miệng! Liễu Trầm hai mắt trợn trừng, thân ảnh run rẩy trong gió. Là nam nhi thì đánh bại ta trên chiến trường, rồi hãy bàn đến cái lý luận cứu nước của người. Từ Mục cười lạnh, trong lòng hắn vốn dĩ còn có một chút mong chờ gặp lại cố nhân, nhưng hiện tại xem ra Liễu Trầm trước mắt đã chẳng đáng nhắc đến. Ngươi sinh ra trong nghèo khó, lại tự cho mình là hàng mai ngạo nghễ trong tuyết, là sen mọc trong bụng mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cũng chính vì vậy, Hầu gia đã đánh giá cao ngươi ba phần. Thực tế thì ngươi ngay cả một thanh đao cũng cầm không vững, càng đừng nói đến cái gì mà bình định loạn thế. Về phần lời ủy thác của Hầu gia, ta không muốn cùng ngươi bàn luận. Từ Mục ngẩng mặt lên, lần nữa bật cười. Dù sao thì Liễu Trầm ngươi trong lòng ta, ngay cả tư cách trót trà cho ta cũng không có. Từ Mục cẩu tặc! Lão tử ở đây nè. Từ Mục tiêu sái xoay người, không thèm nhìn lại. Chỉ tiếc là lần này vốn dĩ là muốn khiêu khích, hiện tại xem ra rõ ràng là vô dụng rồi. Nhưng bất kể thế nào, hiện tại trong lòng hắn rất là sảng khoái. Sẽ có một ngày thiên hạ đều biết Liễu Trầm Liễu Bình Đức ta mới là người kế thừa vị trí của Viên Hầu gia. Liễu Trầm, ngươi chỉ có ba phần bản lĩnh, chi bằng từ quan về quê đi, làm thầy đồ cũng đủ sống qua ngày. Lần sau gặp lại, ngươi chỉ thẳng mặt ta mà chửi, ta thật sự sẽ giết ngươi đây. Vô dụng hết chỗ nói, lại còn muốn bám víu danh tiếng của Viên Hầu gia. Hầu gia không thích thế gia, ngươi ngược lại hay đó, lại thành chó săn của đám thế gia. Từ Mục ta chưa từng thấy qua loại người mặt dày vô sĩ đến thế. Mục ca, ta cũng chưa từng thấy, đúng là quả vô liêm sĩ, chẳng khác nào mấy gã ghé quán thành lâu quỵt tiền qua đêm. Từ Hổ bước lên, cũng nghiêm túc phụ họa một câu. Cẩu tặc! Từ... Liễu Trầm ngửa cổ lên, phun ra một ngậm máu tươi, cả người ngã ngửa ra sau. Quân sư! Thân đồ quán kinh hại thất sắc, vội vàng xuống ngựa, đỡ lấy Liễu Trầm. Thân đồ tướng quân, Tây Thục và Bắc Du ta đã hòa đàm rồi. Ngươi cũng thấy đấy, bản vương có động tay động chân gì đâu. Vị Liễu quân sư nhà ngươi, thân thể vốn yếu đuối, cứ nhất định phải lý luận với ta. Nhìn xem, tự mình tức giận đến ngã xỉu rồi kìa. Liễu Trầm sắc mặt trắng bệch, nghe thấy câu này, trên mặt lại càng thêm tức giận, nghiêng đầu ngất đi. Thân đồ quán sắc mặt hòa hoãn lại một chút, sau khi gọi quân nghị đến, trầm mặt một hồi mới gật đầu. Thục Dương, nếu không còn chuyện gì, xin mời rời khỏi cương thổ Bắc Du của ta. Đương nhiên, ở đây nồng nặc mùi thối rữa. Thân đồ quán nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc vẫn không chửi tục, hư lạnh một tiếng, lại lên ngựa, bay trận chờ đợi. Từ Mục cũng lên ngựa, nhìn sắc trời trên đỉnh đầu, vừa vặn đã hoàng hôn. Trời tối biết làm sao đây? Từ Mục ta lại không thể không ở lại cái nơi thối rữa này đóng quân qua đêm. Chỉ nói xong, Từ Mục không hề dừng lại, vẻ mặt sảng khoái, phân phó Sùng Nghĩa dẫn người ngựa chuẩn bị đến bờ sông hội hợp với tiểu cậu Phúc. Thần đồ tướng quân, người Thục đi rồi. Bổn tướng thấy được. Thân đồ quán thu hồi ánh mắt, nặng nề thở dài một hơi. Thẩm Sùng, người đêm nay dẫn 2.000 người tuần tra dọc bờ sông, tuyệt đối đừng trúng kế của Từ Thục Dương. Tướng quân yên tâm. Thân đồ quán quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, Liễu Trầm vẫn còn đang hôn mê, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thiên hạ đều biết, chớ nên so tài ăn nói với vị Từ Thục Dương kia, hắn hình như chưa từng thua bao giờ. Liễu quân sư, lần tính toán này sai lầm rồi. Dương 1302, kẻ đi đến cuối cùng chỉ có ta và hắn. Bờ nam sông Kỷ Giang, 8.000 quân Tây Thục với sự sắp xếp của tiểu cậu Phúc đã hạ trại đóng quân. Thời gian không dư dả, lại thêm thân đồ quán đang dòm ngó, tính ra chỉ có một đêm để quan sát địa hình. Chủ công, tiểu cậu Phúc khoác áo giáp vội vã bước tới. Thế nào rồi? Không có thuyền sông, sợ bị nghi ngờ nên thuộc hạ không dám đi quá xa. Nhưng dọc bờ sông gần đây, lòng sông khá rộng, lại không có bãi cát ngầm, thuyền lớn có thể qua được. Từ Mục cười. Đương nhiên rồi, dù gì thì Kỷ Giang cũng là dòng sông lớn nhất vùng Trung Nguyên ta mà. Nhưng mà mặt tiểu cậu Phúc biển sắc, giọng có chút trầm xuống. Thuộc hạ đã bí mật hỏi thăm một người lái đò. Người đó nói xuôi theo dòng sông về phía đông sẽ có một bãi cảng khá lớn. Chỗ đó lòng sông lại hẹp, chắn gần nửa bề ngang sông. Bãi cảng? Nghe vậy mày Từ Mục cũng nhíu lại. Phải biết rằng chiến thuyền do Phi Xuân chế tạo trong thời đại này có thể xem là một con quái vật khổng lồ. Nếu bãi cạn quá lớn, chiến thuyền không qua được, rất có thể sẽ gây ra họa lớn. Chủ công, chỉ có thể nạo vét cát thôi, nhưng nếu làm vậy e rằng khiến Thượng Thắng nghi ngờ. Thượng Thắng Quỷ Quyệt lại là kẻ thích suy nghĩ sâu xa, nếu phát hiện có gì đó không ổn, rất có thể sẽ nghĩ đến hướng đánh úp từ đường thủy. Bàn cờ chiến lược là như vậy, một khi sơ sẩy rất có thể sẽ thua cả ván cờ. Cậu Phúc, phái vài người lanh lợi ở lại bờ sông giả làm ngư dân. Từ Mục đã hiểu rõ bãi cạn nghi ngờ đã trở thành vấn đề lớn nhất hiện tại. Đến lúc đó cần phải nghĩ ra một cách khiến việc nạo vét cát trở nên quang minh chính đại, không để Thượng Thắng nghi ngờ. Chủ công, có người bắt du đến. Từ Mục câu mày quay người lại, khi thấy người đến thì không khỏi bật cười. Tướng lĩnh bắt du trước mặt lại là người quen. Thẩm hiệu quý, bận trộn cả ngày rồi, sao vậy? Vẫn còn canh chừng ta hả? Ta đã nói rồi, hạ trại một đêm xong, ngày mai ta sẽ lên đường rời đi. Hay là ngươi muốn ta đi đường đêm chắc? Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Sung vừa tới trắng bệch. Thục Dương, mạc tướng không dám, chỉ là tuân theo quân lệnh đặc biệt đến hỏi thăm Thục Dương có cần gì không. Dù sao thì Tây Thục và Bắc Du hiện giờ cũng đã đình chiến rồi. Từ Một cười, không vạch trận. Cái gì mà đến hỏi thăm? Chẳng qua là ý của thân đồ quán mượn danh nghĩa Thẩm Sung vào trại dò xét hư thực mà thôi. Không cần. Về nói với thân đồ tướng quân nhà ngươi, hắn mà cứ thế này nữa là làm tổn hại hòa khí đấy. Ta chỉ còn cách đi đường đêm về Quan Ải thôi. Thục Dương nói đùa. Thẩm Sung không dám ngẩng đầu. Được rồi. Từ Một nhèo mắt nhìn người trước mặt. Thẩm hiệu quý, nhìn dáng vẻ ngươi xem dài hơi khơm, quỷ tay nổi gân, chẳng lẽ cũng là dân khổ sai? Thẩm Sung ngẩn ra. Bẩm Thục Dương, trước khi nhập ngũ, tiểu nhân là dân kéo thuyền trên sông Kỷ Giang. Vậy thì đúng rồi, ta cũng giống ngươi, trước đây cũng là dân khổ sai, làm rượu ấy mà. Mấy trăm giò rượu một mình ta khuân tới khuân lui, mệt cũng không dám kêu, chỉ mong kiếm chút bạc nuôi vợ nuôi con. Mặt Thẩm Sung trầm lặng, chỉ biết chắp tay. Hắn từng nghe nói Thục Vương Từ Một khởi nghiệp bằng nghề buôn rượu. Thẩm hiệu quý, ta biết người vất vả, nhưng vẫn là câu nói đó, sáng mai sớm ta lập tức rời khỏi đây. Thục Dương cao nghĩa. Từ Một cười nhìn Thẩm Sung. Giờ nãy đi dạo bờ sông, không biết thế nào lại nhặt được 20 lượng vàng. Tự biết không phải vật của mình, người mất chắc đang sốt ruột lắm. Hay là thế này, Thẩm hiệu quý chịu khó một chút giúp ta tìm người mất. Sùng Nghĩa mang vàng nhặt được tới đây. Thẩm Sùng trung trung người, vươn tay nhận lấy. Thục Dương yên tâm, tiểu nhân nhất định cố gắng tìm người mất. làm phiền ngươi rồi. Từ một trong lòng vui mừng, hắn hiểu Thẩm Sùng chắc chắn đã đoán ra ý đồ của mình, nhưng không còn cách nào. Lý do này giống như một kế dương mưu, Thẩm Sùng không thể từ chối. Đương nhiên, một viên tướng địch quốc không thể dễ dàng thu phục như vậy, sau đó vẫn cần phải thừa thắng xông lên. Thục Dương, Mạc tướng cáo từ. Thẩm Hiệu Úy đi thông thả, không hề giữ lại. Thục Vương bình thản nói, chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là chuyện bờ sông. Chủ công, chẳng lẽ muốn lôi kéo người này? Đợi Thẩm Sùng đi xa, Sùng Nghĩa mới tiến lại gần hỏi. Có ý đó, nhưng bây giờ thời cơ chưa đến. Ta chỉ ném một quả táo thôi, nếu sau này có cơ hội, nhất định phải thử xem. Chủ công anh minh, nhưng nhật nguyệt chiếu rồi. Sùng Nghĩa, ngươi học cái giọng điệu nể đâu ra đó? Từ một cạn lời. Là ân tiên sinh dạy cho. Ở bờ Kỷ Giang cũng có một doanh trại đóng quân, là vạn kỵ binh do Thân Đồ Quán dẫn đến. Trọn cả nửa đêm lo lắng chuyện quân thục, Thân Đồ Quán vẫn chưa cởi giáp. Liễu Trầm đã tỉnh lại, ngồi bên cạnh, nhất thời im lặng không nói, không biết đang nghĩ gì. Quân sư đừng lo nghĩ nhiều, Thục như người này giỏi nhất là tài ăn nói. Nghĩ một hồi, Thân Đồ Quán an ủi một câu, tuy rằng rất thảm, nhưng dù sao thì Liễu Trầm cũng là người nhà. Thân Đồ tướng quân, ta lúc trước có phải rất thất lễ không? Không hề, nếu đổ lại là ta, chỉ sợ đã tức đến mức rút đau ngay tại chỗ, mặc kệ tất cả. Cái miệng của Từ Thục Dương vốn dĩ đã như một lưỡi dao rồi. Tướng quân nhân hậu, Liễu Trầm thở ra một hơi. Ta có lẽ hơi nóng vội rồi, lần này xem như là ta sơ suất. Liễu quân sư, người của Thục Dương vẫn còn đóng quân ở bờ sông, không biết vì sao ta cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Người xem, Thục Dương phô trương thành thế đến đây, không thể chỉ vì đấu khí với quân sư, nhưng nếu lúc này ta xuất binh qua đó là sẽ hủy hoại chuyện hòa đàm. Ta chợt hiểu ra rồi, hắn có lẽ đang thăm dò. Liễu Trầm nghĩ ngợi, trầm giọng nói. Liễu quân sư, nói sao? Trước đó bắt dù ta trút quân 500 dặm khỏi Lễ Châu, với sự thông minh của người què và các Thục Dương kia, có lẽ sẽ cảm thấy trong đó có ẩn tình, cho nên mới mượn cơ hội hòa đàm. Lý do dù giờ muốn đến đây thăm dò hư thực. Thân Đồ Quán nhíu mày. Nếu vậy, e rằng chiến lược của bắt dù ta sẽ bị phát hiện. Không sao, Liễu Trầm nghĩ nghĩ. Ta muốn nhờ Thân Đồ tướng quân là một việc, hay là lúc này Thân Đồ tướng quân điều động toàn bộ đại quân, cứ nói là bờ sông Kỷ Giang xuất hiện giặc cỏ, cần phải cẩn thận phòng bị. Như vậy, nếu thực sự phát hiện ra gián điệp thục, thì cứ coi như những người này là giặc cỏ, có thể trực tiếp chém giết. Nghe vậy, mắt Thân Đồ Quán lập tức sáng lên. Dù sao cũng chỉ có một đêm, nếu Thục Dương ngày mai không đi, tướng quân cứ bao vây doanh trại quân thục, lấy cớ bảo vệ biên cương an dân, ép quân thục phải rút về Đại Uyển Quan. Nếu hắn không rút thì sao? Thân Đồ Quán nghĩ ngợi, tiếp tục hỏi. Hắn không thể không lo lắng, dù là từ Thục Vương hay là tên què Đông Phương Kính, những thủ đoạn hắn từng lĩnh giáo thật sự quá nhiều rồi. Nếu không rút thì phái Thiết Kình Đài tạo thành thế, nói với toàn thiên hạ Tây Thục quỷ quả chuyện hòa đàm, cấu kết với ngoại tộc Sa Nhung là tội đồ của cả Trung Nguyên. Giọng Liễu Trầm chợt trở nên lạnh lẽo. Không giấu gì Thân Đồ tướng quân, bây giờ ta ngược lại không còn bất cứ kiên kỵ gì nữa. Đường đi khác nhau, ta và Thục Dương hai người chỉ có thể có một người đi đến cuối cùng, chứng minh mình không sai. Chương 1303, Đạo xuất sinh thiền. Ai mà ngờ được rằng chỉ vừa mới qua đêm, vậy mà ngay sáng hôm sau, Tây Thục Vương Từ Mục đã dẫn theo 8.000 quân mã rời đi ngay lập tức, không hề chần chừ. Trong hoàng cung Trường Dương, Thường Thắng đang cầm trên tay tình báo về Tư Châu. Sau khi đọc xong, đôi mày liền nhíu chặt lại. 2-3 năm này, trên gương mặt vốn trắng trẻo, thư sinh của Thường Thắng đã hằn lên những nếp nhăn lo âu. Hành động này của Từ Thục Dương, e rằng đã nhận ra điều gì đó, nên mới thừa dịp nghị hòa, phô trương thành thế mà kéo quân về biên giới Tư Châu. Lần này, Bình Đức có phần sơ suất rồi. Thường Thắng thở dài một tiếng, giọng đầy vẻ ưu tư. Đương nhiên ta cũng hiểu rõ, trong lòng Bình Đức vẫn còn chút không phục đối với Tây Thục Dương. Tiểu quân sư, Từ Thục Dương đã rời khỏi biên giới Tư Châu rồi. đây là chiến lược do chính tay ta vạch ra, tuyệt đối không thể để người Phục phát hiện. Diêm Phích, lát nữa ta sẽ viết một phong thư, người phái người tầm Phúc mang đến đại doanh Tư Châu, cứ theo lời ta mà làm. Tiểu quân sự cứ yên tâm. Thường Thắng gật đầu, ngước mắt nhìn về phía trước hoàng cung. Hoàng hôn đã buông xuống, ráng chiều đỏ trực cả bầu trời, nhóm màu máu tanh tưởi, nhưng cảnh tượng này chẳng mang lại chút mỹ cảm nào cho thế gian. Diêm Phích, đã bao vây kín hết chưa? Quân sự yên tâm, đã bao vây xong xuôi cả rồi. Bất kể là người của Hổ Quy Doanh hay Thiết Hình Đại đều đã mai phục bốn phía hầm ngầm. Mặc giáp vào thôi. Giọng Thường Thắng trầm xuống. Ở lại Trường Dương, việc hắn cần làm đương nhiên là không tiếc bất cứ giá nào phải chém giết cho bằng được Sa Nhung Vương Hách Liền Chiến. Hôm qua sau bao khó khăn mới lần ra được manh mối, rồi nhanh chóng theo dấu vết mà truy lùng, đại quân lập tức xuất động. Sau khi mặc áo giáp, Thường Thắng cầm chặt thanh kiếm, cùng Diêm Phích sóng vai bước ra khỏi cung lên ngựa. Làm sao đây? Trong hầm ngầm, Hách Liền Chiến chống đầu xuống đất, nghiến răng nghiến lợi. Vết thương trên người hắn vừa mới đỡ hơn chút đỉnh, chưa được bao lâu người Bắc Du đã phát hiện ra rồi. Thần Lộc Tử có biện pháp gì không? Phía trước hầm ngầm, Thần Lộc Tử cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, đã nghĩ mãi không ra rốt cuộc là bị phát hiện bằng cách nào. Phải biết rằng đám người trong hầm ngầm này phần lớn đều đã đi theo gã từ lâu, hơn nữa ai nấy đều hận Bắc Du Vương đến tận xương tủy, chắc chắn sẽ không phản bội. Lan Dương, tình thế nguy cấp rồi. Nếu đoán không sai, tiểu quân sư Thường Thắng của Bắc Du e rằng đã dằn thiên la địa võng ở bên ngoài. Trong thời gian ngắn như vậy mà Thường Thắng đã có thể làm được đến mức này, quả là một nhân tài hiếm có. Ta hỏi người bây giờ phải làm sao? Hách Liền Chiến gầm lên giận dữ. Từ khi đặt chân đến Trung Nguyên, đánh nhau hai trận thì cả hai đều tự trước lấy nhục, đến cuối cùng muốn ám sát lại còn bị người ta phản công, suýt chút nữa thì bỏ mạng nơi đất khách quê người. Ngay cả con chó săn tốt nhất là Triều Đồ cũng không biết tung tích ra sao. Lan Dương, tôi có một kế. Vẻ mặt Thần Lộc Tử chợt trở nên vô cùng quyết liệt. Bên ngoài hầm ngầm, Thường Uy liên tục lên tiếng, giọng đã trở nên vô cùng kích động. Đương nhiên lần này hắn không hề lỗ mãng, mà làm theo lời tiểu Thường Thắng nhà mình, lập tức bảo vệ tất cả các hướng, nhốt đám tặc tử đáng chết này vào trong hầm ngầm. Tướng quân, quân sự đến rồi. Ngựa phi nhanh như bầy. Chẳng bao lâu sau, Thường Thắng đã dẫn theo 3.000 hộ vệ tăng viện nhanh chóng chạy tới. Thường Quy, tình hình hiện giờ thế nào rồi? Yên tâm yên tâm, cái kiểu thỏ khôn ba hang, ta đã làm theo ý ngươi, bảo vệ bốn phía trước rồi. Rất tốt. Thường Thắng nở nụ cười. Càng gần đến thắng lợi càng không được nóng vội. Đạo lý này trong những lần giao phong với Tây Thục hắn đã sớm hiểu rõ. Thỏ khôn ba hang, nếu như xông thẳng vào hầm ngầm bắt người, chỉ sợ Hách Liên Chiến sẽ đào tẩu từ hang khác. Diêm Phích, dẫn 1.000 người lên nóc nhà chú ý mai phục. Thường Quy, có thể hành động rồi. Thường Uy mặt mày hớn hở, không thể chờ đợi thêm được nữa mà hét lớn. Chẳng mấy chốc, theo hiệu lệnh, ít nhất 5.000 sĩ tốt Bắc Du từng bước ép sát về phía hầm ngầm. Dịch Dung. Trong hầm ngầm, Hách Liên Chiến ngửa đầu, nghiến răng mở miệng. Trung Nguyên không có đại vung, tuy rằng tinh thông thuật Dịch Dung, nhưng tay của Thần Lộc Tử cũng đang trúng nhẹ nhẹ. Lan Dương yên tâm, sau khi cắt da mặt, tôi sẽ dẫn dụ địch quân vào hầm ngầm, hai ta sẽ dịch dung giả chết. Thường Thắng của Bắc Du, nếu hắn phóng hỏa đốt hầm, chúng ta làm sao? Vậy thì chỉ có thể xem số trời thôi. Hách Liên Chiến giật giật khóe môi, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khuất vô cùng. Sớm biết như vậy thì đã không nên đến cái chốn Trung Nguyên này. Phương Bắc còn như thế, không biết tình lặng sự kia ở phương Nam đã tiến triển đến đâu rồi. Lan Dương, nếu tôi không chết, nhất định sẽ quy phục Sa Nhung, là một tùy quân mưu sĩ. Thần Lộc Tử cũng cất giọng đầy quyết đoán. Người nhà ta nếu không chết, ngày sau nhất định sẽ đạp bằng Trung Nguyên. Tôi đã từng ở thành Hà Châu, dùng thuật Dịch Dung lừa gạt được rất nhiều người. Xin Lan Dương, hãy nhắm mắt lại. Hách Liên Chiến nhắm mắt, chỉ cảm thấy như có dao cứa liên tục trên mặt, đầu đớn lan khắp toàn thân. Chẳng bao lâu sau, tựa như có một lớp mặt nạ lạnh lẽo nhanh chóng dán chặt trên mặt hắn. Hách Liên Chiến hiểu rõ đây là da mặt người. Lan Dương, có thể mở mắt ra rồi. Hách Liên Chiến cố nén đau đớn mở mắt ra, lúc này mới phát hiện vị trí bên cạnh hai người nhu nhiên hiến thân đã bị cắt mất da mặt, đầy những thịt vụn và máu tươi. Thần Lộc Tử mặt không chút cảm xúc xử lý hai cái xác một cách dứt khoát, rồi lại giúp Hách Liên Chiến thay bộ áo vải thô hết sức bình thường. Hầm ngầm vừa mở ra, nếu có thể cướp được áo giáp Bắc Du thì tốt nhất, nếu không cướp được thì hai ta cứ theo kế hoạch giả chết trong hầm ngầm. Thần Lộc Tử, nếu có hai chúng ta đều không chết, ngươi cũng đừng ở lại Trung Nguyên nữa, cùng ta trở về Thảo Nguyên. Nguyện theo Lan Dương. Thần Lộc Tử chắp tay thi lễ rồi nhanh chóng hạ lệnh. Chẳng bao lâu sau, mấy trăm người nhu nhiên trong hầm ngầm không sợ chết, ai nấy đều lăm lăm đao trong tay chuẩn bị tử chiến. Tắt đèn đuốc. Bên ngoài hầm ngầm, sĩ tốt Bắc Du xông vào với sự dẫn dắt của Thường Uy gào thét xông lên. Trong hầm ngầm chật hẹp, tuy rằng đã đào thêm không ít thạch thất, nhưng lúc này vẫn tỏ ra vô cùng ngột ngạt. Bất kể là người nhu nhiên hay sĩ tốt Bắc Du, chỉ biết nhận diện quân phục, vùng đào chém giết. Thường Uy xông pha đi đầu, ngọn thương lê hoa mọc trong tay liên tục đập ngã địch tặc xuống đất. Nhanh, lộ cái tình chó săn sợ nhung đáng chết kia ra cho bản tướng. Theo lệnh của Thường Uy, sĩ tốt Bắc Du đã chiếm thế thượng phong, không ngừng tiến sâu vào hầm ngầm chật hẹp, tay lầm lầm đạo giận dữ tiến lên. Một viên hiệu úy Bắc Du dẫn theo hơn 10 người xông thẳng đến một thạch thất nhỏ nằm sâu bên trong cùng. Trong thạch thất có hai người mặt mày dính đầy máu. Đừng hòng trốn thoát, đừng hòng trốn thoát nữa, lũ các người không thoát được đâu. Viên hiệu úy cười lớn đầy đắc ý, gã chỉ cho rằng hai người này đã bị thương nặng, muốn trốn ở chỗ này để tránh họa. Ngài xem đấy, cơ hội đào tẩu của chúng ta chẳng phải là đến rồi sao? Trong thạch thất, một người trong đó lạnh lùng lên tiếng. Người còn lại ánh mắt có chút đỏ ngầu nhìn đám người xông vào, trong phút chốc cả khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn vô cùng. Chương 1304 Vô thường thắng tài, đại sự khả kỳ. Không phát hiện ra Hách Liên Chiến. Thường Uy từ hầm rượu bước ra, mặt mày hầm hầm lửa giận. Tiểu quân sư, ta lục soát khắp nơi rồi, đến cả đám người chết kia cũng lật người bọn chúng lên xem đi xem lại mấy lượt. Cái tình chó xa nhung dường chết tiệt này chẳng lẽ một cánh rồi chắc? Thường Thắng trầm ngâm suy nghĩ. Sau khi các tướng sĩ lui ra ngoài, phóng quả đốt hầm rượu trước đã. Sau đó, tập hợp tất cả những người đã tham gia tiểu phỉ trước đó lại đây. Tiểu Thường Thắng ý là? E là đã dịch dung rồi. Nếu không, mọi chuyện đều không thể giải thích nổi. Thường Thắng nheo mắt lại. Chỉ có giết được Sa Nhung Dương, nguy cơ biên giới phía Bắc của Bắc Du ta mới có thể thực sự được giải quyết. Nghe những lời này, không chỉ Thường Uy mà ngay cả Diệm Phích bên cạnh cũng nhanh chóng hành động. Tại doanh trại thương binh của Bắc Du, hai người mặt mũi dính đầy máu đã không còn nhận ra ngũ quan, lúc này đang tựa vào nhau, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Có ai muốn đi giải quyết không? Không lâu sau, khi một đội tuần tra rời đi, một trong hai người chống tay xuống đất gian nan đứng dậy, người còn lại cũng lạnh lùng đứng lên. Bên cạnh chỉ có lác đác ba người cũng đứng dậy đi tìm chỗ giải quyết. Mấy người vừa đi đến bụi cây bên cạnh. Quân sẽ có lệnh, trong vòng nửa nén hương tất cả mọi người lập tức tập hợp. Một kỵ mã nhanh chóng lao tới. Bất kể vết thương nặng hay nhẹ, tất cả mọi người không được chắn mặt, kẻ nào vi phạm sẽ bị trách phạt nặng. Trong bụi cây, hai người đi đầu nhanh chóng quay người lại, nắm đấm đấm mạnh vào đầu mấy thương binh Bắc Du còn lại, mấy nhát đã đánh chết tươi. Lại không kịp bận tâm, vội vàng cởi bỏ bình giáp, điên cuồng chạy về phía bên ngoài bụi cây. Chưa chạy được bao xa, dừng lại ở một ngõ hẻm ven đường. Hách Liên Chiến thân thể ho khan vài tiếng, tức giận đến phát run. Là hùng chủ trên thảo nguyên, hắn khi nào thảm hại đến mức này chứ? Để bảo toàn tính mạng, đến cả da mặt cũng phải cắt bỏ. Đương nhiên, cái da mặt đẫm máu kia của mình hắn vẫn cất giữ ở nơi thân mật nhất. Lan Dương, mau đi. Thần Lộc Tử đi cùng không biết từ đâu lấy ra hai chiếc nón tre, vội vàng đội lên đầu. Hách Liên Chiến thở hổn hển, gật đầu sau đó vừa định chạy theo, nhưng lần này còn chưa chạy được bao xa, một bóng người vội vã đuổi theo. Dương! Hách Liên Chiến kinh hãi quay đầu lại. Khi phát hiện ra người đánh, trên khuôn mặt khó nén lộ ra vẻ vui mừng. Người đuổi theo chính là trung khuyển của hắn, Triều Đồ. Sao ngươi giờ mới đến? Phát hiện đại quân bắt vô dây đường, thuộc hạ liền biết Dương có lẽ đã gặp nguy hiểm. Có biện pháp nào không? Thuộc hạ đã lấy được một chiếc xe ngựa có thể ra khỏi thành. Hách Liên Chiến lập tức mừng rỡ, nhưng nghĩ lại thấy không đúng. Triều Đồ, bây giờ đây là lúc phong tỏa thành, xe ngựa nào có thể ra khỏi cửa thành? Mấy ngày trước thuộc hạ khổ sở nghĩ cách ra khỏi thành nên giả dạng thành người đi lấy mật ong, chặn mấy đường ống dẫn phân ở cửa nam thành Trường Dương. Bây giờ ở cửa nam mỗi ngày đều có thể chở phân ra khỏi thành bán cho nông dân. Triều Đồ, ý của người ta đường đường là sao Nhung Dương phải vào xe phân để tránh quả sao? Dương, đại sự không câu nệ tiểu tiết. Dương, người này nói có lý. Thần Lộc Tử ở bên cạnh cũng sốt ruột lên tiếng. Lần sau Hách Liên Chiến tới nhập Trung Nguyên, nhất định phải uống nước sông kỹ, rửa sạch mối hận trước mắt. Triều Đồ, ngươi là một trung khuyển, mau đi lấy xe chở phân, mau đi. Báo. Mấy ngày sau, Từ Mục trở về Đại Uyển Quan, đang định cùng Đông Phương Kính thương lượng sự tình. Đúng lúc này, một phong thư tình báo Dạ Kiêu ở Trường Dương vội vã được đưa đến. Từ Mục mở ra xem, càng xem càng nhíu mày, cuối cùng thở dài một hơi đưa cho Đông Phương Kính bên cạnh. Sau khi Đông Phương Kính mở ra cũng bắt đầu trầm mặc. Theo lý mà nói, kế hoạch của Thượng Thắng không có vấn đề gì, vô cùng ổn thỏa. Trong tình cảnh như vậy, Hách Liên Chiến vẫn có thể đào tẩu thoát thân, vậy thì chỉ có một khả năng. Dịch Dung. Từ Mục nghĩ nghĩ rồi lên tiếng. Chủ công anh minh, xin chủ công đừng quên, năm xưa Yêu Hậu gây họa Trung Nguyên, tôi từng chạy đến Hà Châu cố thủ, nhận biết một người cũng đã dùng dung thuật Dịch Dung qua mắt được không ít người. Hơn nữa tình báo có nói, khi Thượng Thắng tiêu diệt Hách Liên Chiến, phát hiện không ít thi thể của người Nhu Nhiên. Chủ công nên biết, người Nhu Nhiên nếu trưởng thành sẽ xăm một con thần lộc ở vai phải, rất dễ nhận biết. Bả Liệt, năm xưa Hách Liên Chiến nhập Trung Nguyên cũng là cắt da đổi mặt, không giống nhau. Trong Trung Nguyên không có đại du của Thảo Nguyên, muốn dịch dùng trong thời gian ngắn, giống như Thường Cửu Lang thần Lộc Tử kia lấy việc trạch da mặt làm thủ đoạn. Vậy thần Lộc Tử kia, Dương Đình Nhu Nhiên bị bắt vô Dương đánh tan nát, người Nhu Nhiên không có nhà để về, mà thần Lộc Tử cũng là người Nhu Nhiên. Năm xưa khi cố thủ Hà Châu, tôi đã đặc biệt lưu ý đến người này, sau chiến sự mới phát hiện người này không chết, lại liên tưởng đến chuyện dịch dung. Trong đầu ta nhất thời hiện lên tên của hắn. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, tình báo cụ thể còn cần Dạ Kiêu đưa thêm thông tin. Từ Mục trầm mặc một hồi ngồi xuống bên cạnh. Bá Liệt, nếu như vậy việc hòa đàm giữa Bắc Du và Tây Thục có phải sẽ kết thúc sớm không? Việc hòa đàm hai bên đều không định ra thời hạn, nhưng thực tế trong lòng đều hiểu rõ, cả hai bên đều cần thời gian hòa quản. Cho dù không bắt được Sa Nhung Dương, tôi đoán trong thời gian ngắn Thượng Thắng cũng tạm thời sẽ không khai chiến. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày trước ta cùng Cổ Phúc đã đi một chuyến đến bờ sông, đường thủy thông đến ranh giới giữa Lễ Châu và Tư Châu không có vấn đề quá lớn, chỉ có chỗ bãi cạn kia là chuyện khẩn yếu nhất trước mắt. Bá Liệt cũng biết, nếu có bãi cạn chặn sông, thuyền biển không thể vượt qua. Mưu lược trên đời này chia thành 9 kỳ, nhưng bất kể là Tây Thục Bắc Du hay là mưu sĩ thiên hạ đều giỏi xuất kỳ bất ý, đánh thẳng vào nhược điểm của đối phương, mà chính thì là dương mưu. Chủ công, tôi đã đẩy ra một kế. Kế gì? Sông lớn đổ ra biển từ Tây sang Đông. Giọng Đông Phương Kính có chút thở dài. Như vậy, ta chỉ cần ở thượng nguồn, dĩ như Tô Giang giữa Định Châu và Hồ Châu, hoặc là nhánh sông nhỏ phía bắc Lễ Châu, thả thi thể người và thủ xuống. Ngoài ra lại truyền ra tin tức giả nói Định Châu Tây Thục ta bỗng phát sinh ôn dịch. Như vậy thi thể người và thú theo dòng nước trôi xuống, nếu như đụng phải bãi cạn mắc kẹt lại, người Bắc Du bên kia sẽ tự mình đào bới bãi cạn. Bá Liệt, kỹ giang rộng lớn như vậy, thi thể chưa chắc đã đụng được đến bãi cạn. Giết thêm chút nữa. Đồng Phương Kính ngữ khí không đổi. chủ công đừng quên, lần trước tiểu phản loạn của Đổng thị ở Lương Châu vẫn còn mấy trăm người bị giam giữ, lại bắt thêm chút thú rừng, đồng thời thả xuống sông. Bất kể thế nào, chỉ cần tin tức tung ra, người Bắc Du sẽ sợ hãi. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, bây giờ Thường Thắng không ở Từ Châu là cơ hội tốt nhất. Tên Liễu Trạm kia nói cho cùng chung quy không bằng Thường Thắng. Hắn có lẽ là đọc sách nhiều, nhưng còn lâu mới có được sự lão luyện trưởng thành như Thường Thắng. Vô Thường Thắng tài, đại sự khả kỳ. Người Bắc Du sợ ôn dịch, không cần chủ công ra tay, bọn họ tự khắc sẽ đào bãi cạn thôi. Tôi ngược lại hy vọng giết mấy chục tù nhân liền có thể giải được gián cờ này. Dù sao đi nữa, Đồng Phương Kính cúi đầu xuống nhắm mắt lại. Đồng Phương Kính lại bày cái sách đoán mệnh rồi. Chương 1305: Quân sư và hổ nữ. Tự hồ đã thành thói quen, Thường Thắng ngồi một mình trên bậc thềm đá lạnh lẽo, ngắm ánh tà dương lặn dần xuống dòng sông, rồi lại dõi theo nơi cuối trời chiều. Bóng tối dần kéo đến, mang theo vô vàn hình ảnh kỳ dị, quái quái tựa như thủy triều dâng trào, chực chờ nhấn chìm lấy hắn. Thường Thắng cúi đầu thu lá thư mật đã mở vào tay áo, im lặng hồi lâu. Mãi sau hắn mới đưa tay lên xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ. Dạo gần đây sự vụ chất chồng khiến hắn có phần mệt mỏi, lực bất tòng tâm, hết cách xoay sở, hết thảy tình dữ từ khắp ngã Bắc Du dồn về. Diêm Phích, hắn lên tiếng, ta sẽ không về thư phòng nữa, người phái người truyền lại miệng giúp ta. Hành động lần này của Tây Thục Dương không đơn thuần chỉ là thăm dò. Nếu chỉ thăm dò, đáng lẽ hắn phải phái Dạ Kiêu cùng ám vệ, chứ không phải phô trương thành thế, đánh trắng động cỏ như vậy. Bảo thân Đồ tướng quân và Liễu quân sư, nếu sự tình còn chưa rõ ràng, cứ giữ vững thế trận, án binh bất động, lấy điều tra bí mật làm trọng. Tiểu quân sư kiên tâm. Tiểu quân sư, mắt ngài đã khô cả rồi, hay là ngài nên đi nghỉ ngơi trước đi. Diêm Phích chắp tay, lại có chút lo lắng nói thêm một câu. Biết rồi, ta ngồi một lát sẽ về. Diêm Phích thở dài gật đầu rồi bước đi. Thường Thắng lại ngẩng đầu, đúng như lời Diêm Phích nói, đôi mắt hắn giờ đây đã chẳng còn tinh anh như thổi ban đầu, thay vào đó là hốc mắt sâu hoắm, trong mắt mệt mỏi rã rời. Hắn lại đưa tay lên xoa mắt hồi lâu. Năm xưa vùi mãi kinh sử trong thư phòng, mỗi khi mắt mỏi nhừ, hắn có thể ngã lưng xuống giường thiếp đi một giấc, nhưng giờ đây dường như đã trở thành một ước vọng xa vời. Trong ngự thư phòng hoàng cung vẫn còn hơn chục phong mật thư từ Thiết Hình Đại đang chờ hắn xem qua. Hạ tay đang dụi mắt xuống, Thường Thắng khẽ thở ra một hơi. Đúng lúc này hắn lại chậm rãi nghe thấy tiếng bước chân, chỉ cho rằng Diêm Phích quay trở lại, hắn liền quay đầu. Ngày nơi cuối trời chiều, hắn nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một cô nương mặc váy ngắn xinh xắn đang chậm rãi bước về phía hắn. Cô nương dừng bước, khoác chiếc áo choàng lớn lên người hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai người đồng thời bị bóng tối nuốt chửng. Tưởng Nhàn, Thường Thắng nở nụ cười hiền hòa. Tiểu quân sư, đêm khuya gió lạnh, xin ngài hãy giữ gìn thân thể. Cởi bỏ chiến bào, Tưởng Nhàn chỉnh lại vạt áo, ngồi xuống bên cạnh Thường Thắng. Dung mạo không hẳn là xinh đẹp, nhưng khí khái anh thư toát ra từ đôi mày, đôi mắt đủ khiến cho đám tiểu thư khuê các trong nội thành phải hổ thẹn. Về Bắc Du rồi, nàng đừng sợ. Đám thế gia vọng tộc kia dẫu có dị nghị, nhưng có chủ công ở đây, có ta ở đây, tự khắc sẽ minh quan cho nàng. Không sợ. Tưởng Nhàn lắc đầu, trong bóng tối nhập nhoạng, đôi mắt chợt lóe sáng. Cuộc đời nàng gần như đi ngược lại với những nữ tử khác. Khi những người kia còn đang học theo thùa mày vá, nàng đã vác trên vai cây thương, múa mày quay cuồng trong sân, khí thế hừng hực. Ta và phụ thân nàng vốn là bạn dòng niên. Thường Thắng thở dài. Ta biết trong lòng nàng luôn muốn giết chết Từ Thục Dương, tên què quạt kia, tiêu diệt chính quyền Tây Thục. Nhưng chớ nên nóng vội. Tây Thục thoạt nhìn không bằng Bắc Du, nhưng thực tế có rất nhiều thứ Bắc Du ta không sánh bằng Tây Thục. Quân sư, sau lần bị bắt này, ta đã hiểu ra rất nhiều điều, ta hiểu rồi. Vậy thì tốt. Vẻ mặt Thường Thắng lộ vẻ vui mừng. Khác với những tiểu thư khuê các khác, mỗi khi nhìn thấy nàng, ta luôn cảm thấy an lòng. nữ công gia chánh và đạo thường cồn bổng, nàng đã chọn giấy sau. Biết đâu sau này, Bác Du ta sẽ xuất hiện một nữ danh tướng lẫy lừng. Tướng Nhạn nghiêm túc, chắp tay tạ ơn. Đợi một lát, nàng lại có chút ngập ngừng hạ tay xuống, từ trong ngực áo lấy ra một chiếc túi thơm. Đường kiếm mũi chỉ vụng về, đám hoa cỏ trên mặt túi rõ ràng có phần lộn xộn. Tiểu tiểu quân sư, khi hồi kinh, chính tiểu quân sư đã giúp ta, che áo bào cho ta. Biết tiểu quân sư không thích vàng bạc châu báu, dạo gần đây lại thêm phần lao tâm khổ tứ. Ta thêm một chiếc túi thơm, trong túi có cỏ tỉnh thận, có thể giúp tiểu quân sư xua tan mệt mỏi. Nếu tiểu quân sư chê xấu, ta ngày mai sẽ đi học người ta rồi theo lại một cái khác. Thường Thắng hiện hòa cúi đầu, nhận lấy chiếc túi thơm. Đôi tay cầm đạo thương bổng của nàng, mà lại vì ta theo túi thơm, đã là niềm vui khôn xiết rồi. Cài túi thơm trên thắt lưng, Thường Thắng lại mỉm cười. Người có lòng, dẫu lễ mọn nhưng ý nặng tình sâu. Tưởng Nhàn, Thường Thắng xin tạ. Tưởng Nhàn tựa như vừa hoàn thành một việc phi thường, cũng nở nụ cười rạng rỡ. Nàng không nói thêm gì nữa, cũng không rời đi, cứ thế cùng Thường Thắng ngồi trên bậc thềm đá, cùng nhau ngước mắt ngắm hoàng hôn buông xuống, ngắm màn đêm buông xuống, lại ngắm nhìn thiên hạ 30 châu, những phòng bà bạo táp sớm chiều. Trong đêm đèn Trường Dương thành, Thường Uy cưỡi ngựa điên cuồng, gương mặt hắn dưới ánh đuốc lộ rõ vẻ giận dữ ngút trời. Phụ vây giết Sa Nhung Vương tuy rằng thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn để tên đại tặc kia trốn thoát, nhất thời không rõ tung tích. Thường Uy vô cùng tức giận, chuyện này đối với hắn mà nói quả thực là một nỗi sỉ nhục trời giáng. Đặt đọc vào ngày thường thì thôi đi, mấy trò hạ dấu dao găm toàn là những thủ đoạn chẳng ra gì, nhưng giờ đây có kẻ dám áp sát thiếu gia, gan to bằng trời, đường đường chính chính xông vào tận nhà giết người, cuối cùng lại còn chạy thoát. Thường Uy nghiến răng nghiến lợi, hổ uy doanh với trướng hắn đã gần hai ngày không được nghỉ ngơi, người nào người nấy đều mệt mỏi rã trời. Đám thế gia vọng tộc kia cũng oán than ngập trời, một trận náo loạn này dường như muốn lật tung cả thành Trường Dương lên vậy. Có mấy tên công tử bột thích thể hiện, nhíu mày đến khuyên can, trực tiếp bị Thường Uy vả cho một bạt tai bay thẳng. Nghe quân lệnh của ta, tất cả không được dừng tay, toàn thành lục soát, dù phải đào ba tấc đất ta cũng phải lôi cổ tinh tặc Thảo Nguyên kia ra cho bằng được. Lúc này ở ngoài trăm dặm Trường Dương thành, trong một căn nhà của tá điện, ba bóng người im lặng như tờ ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét. Trong góc nhà còn có hai ba cái xác chết đã tắt thở từ lâu. Đại dương muốn về Thảo Nguyên nhất định phải đi qua Hà Châu, nhưng Hà Châu là địa bàn của Bắc Du, gần như không cần nghĩ chắc chắn là phòng thủ nghiêm ngặt, nhất định sẽ ngăn cản đại dương về Thảo Nguyên. Thần Lộc Tử trầm mặc hồi lâu lên tiếng trước. Người cứ nói thẳng, giờ phải làm sao? Hách Liên Chiến âm mặt, kẻ tay chỉ ra toàn là máu khô. Đổi đường vòng qua Phong Tiết Quan của Yến Châu, ra khỏi Thảo Nguyên Nhung Nhiên rồi tỉnh tiếp. Vậy việc cải trang thì sao? Mặt của đại dương nếu động vào kéo thêm nữa, e rằng sẽ giống như tôi vậy. Cứ cách hai tháng là phải giết người lột da một lần. Hách Liên Chiến trầm giọng. Vậy thì cứ theo lời người, đổi đường vòng qua Yến Châu. Đại dương anh minh, Yến Châu không giống Hà Châu. Bắc Du Dương thường tiểu đường chỉ cho rằng đã bình định xong xuôi, đánh tan Dương Định Nhu Nhiên ta rồi nên không phòng bị quá nghiêm ngặt. Hơn nữa, đến Thảo Nguyên Nhu Nhiên bên ngoài Yến Châu, tôi cũng có thể chiêu mộ không ít người Nhu Nhiên hộ tống đại dương hồi hương. Hách Liên Chiến ngửa đầu đau khổ nhắm mắt. Lần này vào Trung Nguyên, hắn coi như là triệt để thất bại. Bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, hắn đều chẳng thu hoạch được gì, trừ phi nói là đại quân ồ ạt tiến vào Trung Nguyên. Nếu không, hắn thật sự không muốn quay lại đây nữa. Chương 1306, Tây Thục nhiều gian trá. Liễu quân sư, mật báo từ Thiết Kinh Đài. Liễu Trầm vừa ngồi xuống trong trướng doanh, còn chưa kịp ngẩng đầu, đã thấy một viên tả tướng vội vã đi vào. Trong địa phận Tây Thục phát sinh ôn dịch. Nghe vậy, Liễu Trầm nhíu mày, giơ tay nhận lấy mật thư. Đợi đến khi mở ra, phát hiện nội dung bên trong đúng như lời viên tả tướng nói. Sao có thể như vậy? Đã gần mùa hè lại không có tai họa hạn hán ngập lụt. Liễu quân sư trước đó thuộc hạ cũng không tin, nhưng chuyện này không chỉ ở trong doanh, ngay cả vùng Tư Châu dân chúng đều truyền khắp rồi. Thỉnh thoảng còn có thể thấy xác thú vật từ thượng nguồn trôi xuống. Bãi cạn phía đông bắc bờ Tư Châu đã vớt được hơn 10 bộ thi thể người và thú vật. Ngộ tác nói thế nào? Xác thực là dịch bệnh. Liễu Trầm lộ vẻ vui mừng. Rất tốt, như vậy Tự Tạc sẽ phải bận đầu bận đuôi rồi. Quân sư, dịch bệnh không phải chuyện tốt. Ta đương nhiên biết. Liễu Trầm lại gật đầu. Sai người tìm thêm Lan Y, giúp đỡ dân chúng gian bờ ngăn chặn dịch bệnh của Tây Thục. Quân sư yên tâm. Cành cây, bỏ cỏ, đặc biệt là lưới đánh cá rách nát đều ném xuống hạ lưu. Trần Thịnh đứng ở bờ sông, không ngừng lớn tiếng ra lệnh. Theo ý của tiểu quân sư nhà mình, sông Kỷ Giang cực trọng và dài. Chỉ cần nhiều thêm chút vật cản, đám người bắt du kia sẽ tự mình đào bới bãi cạn. Phân phó xong, Trần Thịnh ấn tay lên chui đào, lại đi về doanh trại. Để hoàn thành quân vụ, hắn đặc biệt từ Đại Uyển Quan chạy đến bờ sông Tô Giang ném xác chết. Thi thể là mở giết, còn có 2-3 đồ đệ của Trần Thức giúp đỡ ngụy tạo dịch bệnh. Tướng quân, vị tướng quân này xin ngài thả mạng. Vừa đi đến doanh địa, nghe thấy tiếng kêu, Trần Thịnh nhíu mày quay đầu lại. Lúc này trước mặt hắn quỳ hơn mấy chục dương nghiệt của Đổng Thị. Như đám người này trước đó vì làm loạn đã gây rối không ít lần. Mệnh lệnh của chủ công nhà mình vừa hay tiện cho kẻ sách, đều phải giết hết. Không để ý đến những lời cầu xin tha thứ này, Trần Thịnh đi thẳng vào bên trong. Trong trướng doanh, Sài Tông đã đợi sẵn ở trước mặt. Thịnh ca về rồi. Sài huynh thế nào rồi? Sài Tông cười cười. Thịnh ca yên tâm, ta đã nhận được tình báo, rất nhiều người bắt du ở hạ du bờ sông đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Kế sách của quân sự hiện tại xem ra không có bất kỳ vấn đề gì. Nghe vậy, Trần Thịnh cũng lộ ra nụ cười. Như vậy ta đợi chút nữa làm thêm 2-3 đợt là có thể đại công cáo thành. Đương nhiên là vậy. Ở Đại Uyển Quan không bao lâu, Từ Mục và Đông Phương Kính nhận được tình báo cũng đều lộ ra nụ cười. Kế này do Thường Thắng không có ở đây, xem như tiến hành rất thuận lợi. Hơn nữa trên mặt nổi, Tây Thục cùng lần dịch bệnh này tự hồ không có bất kỳ liên quan nào. Cho dù là Liễu Trầm cũng tuyệt đối không nghĩ tới, tốn công sức lớn như vậy lại chỉ là vì đào bãi cạn. Ước chừng sau này biết được sẽ tức giận đến nhảy dựng lên mắng người. Nếu như chuyện này có thể thành công, chủ công cũng nên sớm làm chuẩn bị rồi. Tình báo và kiều đưa tới, mơ hồ nói rõ ràng. Tên Sa Nhung Dương kia hoặc có khả năng đã trốn thoát có Trường Dương, không biết tung tích. Như vậy, theo việc Sa Nhung Dương bỏ trốn, Tây Thục ta cùng Bắc Du nói không chừng là phải đối đầu gay gắt. Từ Mục gật gật đầu, đây vốn dĩ là chuyện không có cách nào khác. Tây Thục Bắc Du chỉ có thể có một bên đi đến cuối cùng. Thoạt nhìn hai người đều chỉ kém một bước là có thể mở ra bá nghiệp vạn thế. Đúng rồi Bá Liệt, có tin tức gì về lão Chăn Dê không? Đâm Phương Kính lắc đầu. Không có, người này hoặc là đã chết hoặc là trốn quá kỹ, đến bây giờ đều không có bất kỳ tin tức gì. Không nói được tại sao, nhưng tôi luôn cảm thấy hắn hẳn là còn sống. Bá Liệt, ta cũng ẩn ẩn có loại cảm giác này. Sau khi tập kích bất ngờ Đại Uyển Quan, thiên hạ lại không thấy tâm hơi Tuấn Bình Tử, sống không thấy người, chết không thấy xác. Trại hàng binh dự định trước đó đều đã phái người điều tra, nhưng cũng vẫn không thu hoạch được gì. Đồng Phương Kính ngữ khí trầm trầm. Chủ công nên biết, thường thường tình huống như vậy mới là đáng sợ nhất. Giống như một con rắn độc ẩn mình, chúng ta đi đi lại lại trong cỏ dại, lại vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ bị cắn. Lời này của Đông Phương Kính cũng làm cho Từ Mục trở nên nặng trĩu tâm sự. Tuy rằng có thắng lợi khai xuân, nhưng giống như trước mắt, chỉ cần Thường Thắng an phủ được đám thế gia, bằng vào nội tình của Bắc Du vẫn có thể đè chết Tây Thục. Ngược lại Tây Thục, nếu như khai xuân đại bại, không chỉ Đại Uyển Quan phải mất, Định Đồng Quan cũng có thể mất. Nói không chừng toàn bộ Tây Bắc đều sẽ bị Bắc Du nhanh chóng thôn tính. Cho nên mỗi bước đi hắn đều sẽ cẩn thận đến mức cực điểm. Đương nhiên, cho dù là như vậy vẫn là trúng mấy lần âm mưu của Thường Thắng. Tên thư sinh Thường Gia kia đã không thể so sánh cùng ngày xưa. Liễu quân sư mời xem, đây chính là thi thể vừa mới vớt lên. Hiệu úy Thám Xung trầm mặt, chỉ vào 3-4 bộ thi thể nổi lềnh bềnh trước mặt. Tay còn không ngừng kéo kéo Liễu Trầm đang muốn tiến lên phía trước, khiến hắn lùi về phía sau mấy bước. Quân sư cẩn thận, nếu như tới quá gần sao sẽ bị nhiễm dịch. Nghe thấy câu này, Liễu Trầm nhíu nhíu mày, gật đầu lùi về sau thêm mấy bước. Hai ba ngày nay mỗi ngày đều sẽ vớt được mấy thi thể, thuộc hạ đã hỏi qua đám y lang, đám người thuộc ở thượng nguồn này đều là thôn dân, sợ sẽ bị lây nhiễm nên trực tiếp ném xác xuống sông. Theo lý mà nói, sinh ra dịch bệnh nên thiêu xác mới đúng. Quân sư, nếu để người ta phát hiện thôn trang có dịch bệnh là phải phong tỏa lại. Năm ta 7 tuổi gặp phải dịch bệnh, thôn dân cũng đều sợ hãi, cả thôn sẽ bị dây lại. Liễu Trầm trầm mặt một hồi, chung quy không nói thêm gì. Đúng rồi quân sư, chỗ bãi cạn phía trước kia, trước đó có dân chúng đang đào bới. Đây là gì sao? Ước chừng là bởi vì tai họa này, thỉnh thoảng sẽ có cành cây lớn hơn, lưỡi rách theo dòng nước chảy xuống, chặn một đoạn sông. Cũng bởi vì như vậy mới có cái này. Thẩm Sung dừng một chút, chỉ vào mấy bộ thi thể trên mặt đất, không ngừng thở dài. Liễu Trầm không đáp, ánh mắt nhìn về phía mặt sông phương xa. Thứ hắn muốn suy tính, so với Thẩm Sung trước mắt phải nhiều hơn không ít. Tỷ như nói chuyện đào bới bãi cạn, đối với Tây Thục có lợi hay không? Lại tỷ như nói, trận dịch bệnh bạo phát này, hắn cần phải đợi thêm tình báo của Thiết Hình Đài mới có thể chân chính đoạn định. Trước đó, giống như khẩu tính Thường Thắng đưa tới, lúc do dự, bất định nên trầm ổn bất động. Tây Thục nhiều gian trá, đạo lý này trước đó, hắn đã triệt để minh bạch khi gặp được tên tự tặc kia. Thẩm Sung, người trước tiên tìm thêm y lang, nấu thuốc thang ổn định dân chúng gian bờ. Liễu quân sư đại nghĩa. Liễu Trầm xoay người, chậm rãi bước về phía trước. Còn chưa đến xe ngựa, không khéo có một người dân thường đụng phải. Hắn lạnh mặt, vừa muốn mở miệng, lại lập tức nhịn xuống, chậm rãi nặn ra nụ cười. Tên kia ngã người một chút, xin lỗi xong thì vội vàng nhanh chạy đi. Đứng tại chỗ, Liễu Trầm trầm mặt thật lâu. Hắn phát hiện một chuyện, ở cái ngày bị tự tặc sỉ nhục trước trận, tính tình của hắn càng ngày càng không giống một người đọc sách rồi. Hay là nói, hắn bước ra khỏi thư phòng, bước đến loạn thế tranh bá, lúc này chấp niệm ở trong lòng hắn giống như một đám lửa, cháy càng ngày càng to, ngay cả bản thân mình cũng bị thiêu đốt. Chương 1307, tin tức Sa Nhung kéo đến cửa quan. Việc nạo vét xong cơ bản là không có vấn đề gì nữa rồi. Tôi đã nói rồi, tính tình của Liễu Trầm không giống như Thường Thắng, cái gì cũng tỉ mỉ. Trong lòng hắn chắc chỉ để ý đến đại chiến thôi. Cũng may Thường Thắng không ở Tư Châu. Trên đầu tường thành Đại Uyển Quan, Đồng Phương Kính thở ra một hơi. Khoảng 10 ngày nữa thôi, đợi chuyện dịch bệnh lắng xuống, bờ sông Tư Châu sẽ có dân chúng tự giác nạo vét, khơi thông dòng chảy. Nghe vậy, Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ khi đến Tư Châu kích bắt Liễu Trầm, tất cả đều là vì chuyện này, xem ra mọi chuyện sắp được giải quyết rồi. Đồng Phương Kính dừng một chút, giọng điệu có chút cảm thông. Thường Thắng bây giờ e rằng còn khó khăn hơn, Hách Liên Chiến bỏ trốn rồi, mối họa từ ngoại tộc phía Bắc vẫn cần phải đề phòng. Việc Liễu Trầm đến, ý định ban đầu là để làm phân thân Thường Thắng ở Tư Châu. Dù sao thì lão chăn về Tuân Bình Tử sống chết chưa rõ, quả thật cần một người giúp Thường Thắng ổn định cục diện. Bá Liệt, trong lòng tiên sinh hình như không thích Liễu Trầm. Không hẳn là không thích. Lời chủ công nói khi trở về, tôi đại khái cũng hiểu, hắn ta có lẽ hơi tự phụ. Nếu đặt hắn vào vị trí của Thường Thắng, hắn căn bản không ứng phó nổi. Mưu cục thực sự của Bắc Du chỉ có thể do Thường Thắng định đoạt. Từ Một cười cười. Không giấu gì Bá Liệt, ta cũng có cảm giác này. Trước đó, hắn còn cố ý đi xem qua một lần. Liễu Trầm Liễu Bình Đức tuy có tài năng, nhưng chung quy vẫn không bằng Thường Thắng. Có thể yên tâm rồi. Chủ công, quân sư, đại sự không ổn rồi. Đúng lúc Từ Mục đang nghĩ ngợi, đột nhiên Trần Trung vội vã đi tới. Vẻ mặt lo lắng kia khiến Từ Mục và Đồng Phương Kính đều giật mình không rõ nguyên do. Sao vậy? Tình báo tiền tuyến từ Gia Kiều Tổ, người Sa Nhung đang kéo quân đến cửa quan Hà Châu. Dám sao? Vẻ mặt Từ Mục ngẩn ra. Lúc này Sa Nhung Vương đáng lẽ vẫn còn đang lẫn trốn ở Trung Nguyên, nhưng ở ngoài cửa quan Hà Châu lại có giặc Sa Nhung kéo quân đến đánh cửa quan rồi. Vũ công, đây là gõ núi trung hổ thôi. Đồng Phương Kính nghĩ ngợi một chút rồi nói. Sau khi Sa Nhung Dương gặp chuyện, chắc chắn có gián điệp Sa Nhung mang tin tức về rồi. Vị bá chủ Thảo Nguyên ngàn năm có một này, khi sống chết chưa rõ. Ngoại tộc Thảo Nguyên đương nhiên phải đến giúp đỡ. Còn việc kéo quân đến cửa quan chẳng qua là gây áp lực thôi. Từ Mục nghe hiểu, cười nhạt một tiếng. Người Sa Nhung sợ bá chủ của bọn chúng chết ở Trung Nguyên. Thường Thắng bên kia chắc chắn đã có bố cục rồi. Đoạn thời gian này, chủ công tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu bị nắm thóp gán ghép chuyện giúp đỡ ngoại tộc sẽ vô cùng bất lợi. Bá Liệt yên tâm, ta hiểu cả. Lúc này ở thành Trường Dương, khuôn mặt có chút tái nhợt của Thường Thắng ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi vô cùng. Hà Châu truyền tin tức về, ngoại tộc Sa Nhung đã kéo quân đến áp sát biên giới. Hắn tự biết chuyện này chắc chắn liên quan đến Sa Nhung Vương, chẳng qua là một thủ đoạn gây áp lực thôi. Quân sư, mấy lão thế gia trong thành vừa nãy đến cho chủ công, nó có thể thử thương nghị. Chủ công ngay lập tức lật bàn luôn. Thường Thắng bật cười. Đó là lẽ đương nhiên. Chủ công của chúng ta ghét nhất là ngoại tộc. Ta dám chắc, đám Sa Nhung dám kéo quân đến cửa quan này, ngài ấy nhất định sẽ chửi động lệnh, rồi xuất binh đuổi đám ngoại tộc này về Thảo Nguyên. Còn Hách Liên Chiến nên giết chẳng phải giết. Nếu có thể, ta ngược lại còn mong hắn ta vĩnh viễn không về được Thảo Nguyên. Đại tướng Lạc Thành của Hạ Châu đã phái người đến cầu viện. Biết rồi, ta qua chỗ chủ công một chuyến. Thông thả bước chân, Thường Thắng đi thẳng về phía trước. Không mất bao lâu đã bước vào điện. Đúng như lời Diêm Phích nói, lúc này trong điện một chiếc bàn mã vàng phía trước đã bị đá lật tung. Tộc huynh nhà hắn đang chống nạnh chửi ầm lên. Mấy lão thế gia kia đã sớm biết điều mà lui ra rồi. Tử Du, người đến rồi hả? Thường Tứ Lan ngồi phịch xuống, giọng điệu có chút buồn bực. Vừa nãy mấy người nhà Ngũ gia đều đến khuyên ta, nếu có gì mà trước tiên hòa đàm với Sa Nhung, nếu có gì mà còn có Tây Thục đang lầm lè, ta chửi thẳng mặt luôn rồi. Tộc huynh thật sự là anh hùng. Thường Tứ Lan xua tay. Sao, người cũng đến khuyên ta hả? Là đến khuyên can, nhưng khuyên chủ công không cần xuất binh. Thường Tứ Lan ngẩng người ra. Sao lại nói vậy? Không xuất binh thì lấy gì chống đỡ? Lạc Thanh ở Hạ Châu chỉ có 3 vạn quân, có lẽ cầm cự được một thời gian, nhưng nếu người Sa Nhung dốc toàn lực tấn công thì Hạ Châu nguy hiểm mất. Thường Thắng ngồi xuống bên cạnh thi lễ. Tộc huynh nên biết, chính vì Hách Liên Chiến sống chết chưa rõ, người Sa Nhung mới có bộ dạng này. Hành động này của bọn chúng thực chất có 2 mục đích. Thường Thắng, nói thế nào? Thứ nhất, như đã nói trước đó, là để bảo toàn Hách Liên Chiến, vị bá chủ Thảo Nguyên này. Thứ hai, Thường Thắng dừng một chút, cười nhạt. Thứ hai, là bọn chúng lo Hách Liên Chiến chưa chết, mà ở Thảo Nguyên bọn chúng lại không có động tĩnh gì, nên mới nghĩ đến việc cố ý đến khiêu khích một lần. Bộ dạng này không chỉ là làm cho Bắc Du chúng ta xem, mà còn là làm cho Hách Liên Chiến xem. Tộc huynh yên tâm, đệ đã có diệu kế trong đầu rồi. Tộc huynh có thể sai người tìm một tử tù, chém đầu xong cắt lấy thủ cấp, treo lên lầu cáo Trường Dương, rồi lại phát chiếu văn. Chiếu văn viết rằng Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến đã bị bắt vô ta tiêu diệt. Nếu làm vậy, chẳng phải là sẽ chọc giận bọn chúng sao? Tộc huynh lầm rồi. Lúc Sa Nhung và Bắc Địch quyết chiến, mỗi một phần tình báo Hà Châu gửi về, đệ đều xem qua. Đệ phát hiện ra một chuyện, sau khi Sa Nhung chiếm trọn Thảo Nguyên, có rất nhiều bất hòa với Bắc Địch. Hách Liên Chiến rất thông minh, hẳn biết cứ tiếp tục như vậy, Thảo Nguyên vì sự hiềm khích giữa hai tộc này nhất định sẽ xảy ra họa lớn. Cho nên hắn mới nghĩ đến việc đẩy chiến quả đến Trung Nguyên, để hai tộc Sa Nhung và Bắc Địch trong thời gian ngắn đồng lòng căm thù, cùng nhau tấn công Trung Nguyên. Thường Thắng nhờ mắt lại. Cho nên sau khi Hách Liên Chiến chết, đệ dám khẳng định đám ngoại tộc Thảo Nguyên này có lẽ sẽ bị kích động. Nhưng so với việc đoạt quyền thì tranh bá Thảo Nguyên giữa các tộc mới là chuyện bọn chúng nghĩ đến đầu tiên. Bắc Địch muốn đoạt lại Tây Bắc, còn Sa Nhung muốn giữ tay bắt. Không có sự kiềm chế của Hách Liên Chiến, chẳng bao lâu nữa, nội loạn chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng trước đó, chúng ta vẫn cần một cơ hội. Cơ hội? Tử Du, là cơ hội gì? Thường Thắng cười nhạt. Cơ hội để hai con chó Thảo Nguyên này cắn xé lẫn nhau. Trước đó, Hách Liên Chiến sợ gây bất mãn cho đám Bắc địch đã quy hàng, giữ lại huyết mạch Dương Định Bắc địch. Tuy rằng đuổi khỏi Thảo Nguyên, nhưng Lạc Thanh có tình báo báo về. Vị tiểu hãn Dương Định Bắc địch kia vẫn còn ở lại vùng Vọng Châu trước đây, sống những ngày tháng khó khăn. Nghe vậy, Thường Tứ Lan cũng mơ hồ hiểu ra ý của Thường Thắng, lập tức cũng bật cười. Chủ công có thể viết một bức thư nói rằng Sa Nhung đáng ghét và nên ám sát, sẽ giúp đỡ Bắc địch vân vân. Như vậy, vị tiểu hãn Bắc địch kia sẽ mắc bẫy. Thêm vào đó, tin tức Hách Liên Chiến đã chết, hắn ta sẽ lập tức chiêu mộ bộ hạ cũ, liên lạc tộc nhân, hành động lật đổ Sa Nhung. Thường Thắng, diệu kế. Kế mọn thôi. Thường Thắng không hề kiêu ngạo. Đệ đã biết được trong Dương Định của Bắc địch không có người tài giỏi, như vậy chỉ có thể bị chủ công dắt mũi mà thôi. Thảo Nguyên là có mưu sĩ đại hiền gì? Trước đó có một tên lính tính toán bếp lò tính quân, suýt nữa bị tiểu đồng già chơi chết luôn rồi. Đúng là như vậy. Chương 1308, Táo Đại Sư. Dưới chân thành Đại Uyển Quan, một nam tử mặc áo nho sinh bỗng nhiên cảm thấy bị lạnh, lập tức hắt hơi một cái thật lớn. Táo Đại Sư, chủ công nhà ta có lệnh mời. Nghe thấy câu này, nam tử lập tức nổi giận. Nói lại lần nữa, ta nói lại lần cuối cùng, ta họ Hoàng, các người có thể gọi ta là Hoàng Đại Sư, Hoàng Phu Tử, Hoàng Tiên Sinh, chỉ có gọi ta là Táo Đại Sư. Tiểu Hiệu Ý truyền lại cười nhạt một tiếng, không hề so đo, cười cười đi về phía trước. Hoàng Đạo Xuân hư lạnh một tiếng, nhưng lại rất nhanh che giấu đi, cẩn thận bước chân đi về phía trên đầu thành. Hiện giờ người hắn vẫn còn ở trong thành Đại Uyển Quan, vị Thục Vương Từ Mục kia có thể tùy thời lấy mạng hắn. Nếu cái gì trọng dụng, chỉ cần có thể thả hắn rời đi thì đã là một chuyện đại hỷ rồi. Vừa đi vừa nghĩ, đợi đến gần đầu thành, Hoàng Đạo Xuân lại biến thành vẻ mặt đáng thương hề hề. Hoàng Đạo Xuân bái kiến Thục Vương, bái kiến Đồng Phương tiểu quân sư. Vốn tưởng rằng bộ dạng này Thục Vương nhìn thấy hắn đáng thương, nói không chừng sẽ khách khí vài phần. Nào ngờ tới, vị Thục Vương kia vừa xoay người, câu đầu tiên mở miệng liền khiến hắn suýt chút nữa mắng cha. Ôi chao, Táo Đại Sư đến rồi. Ngồi ở trên đầu thành, sắc mặt Hoàng Đạo Xuân câu nệ, hoàn toàn không biết lần này Thục Vương tìm hắn rốt cuộc là có ý gì. Trước đó, những thứ cần hỏi gần như cũng đã hỏi hết rồi. Táo Đại Sư đừng kinh sợ, lần này để ngươi tới đây là để ôn chuyện cũ. Ôn cái con khỉ móc chuyện cũ, muốn thỉnh giáo thuật tính toán năm xưa chắc. Đương nhiên, Hoàng Đạo Xuân không dám làm càn. Ở trên Thảo Nguyên khi đó, hắn tuyệt đối không nghĩ tới vị cố nhân trước mắt này lại thật sự trở thành chủ nhân của nửa giang sơn Trung Nguyên. Ở Thục Dương, nếu có chuyện gì thì xin cứ mở miệng, chuyện của Sa Nhung tiểu nhân biết gì nói đó. Hoàng Đạo Xuân vội vàng tỏ thái độ. Lần này để ngươi tới đây không phải là chuyện của Sa Nhung, mà là của người Bắc địch. Bắc địch? Người Bắc địch trên Thảo Nguyên này ngay cả Dương Định cũng bị đánh nát rồi. Đương nhiên là vậy. Từ Một cười cười. Ta nghĩ rất lâu, cảm thấy Táo tiên sinh dù sao cũng là bậc đại hiện tại đó. Ơ Thục Dương, lời này. Sắc mặt Hoàng Đạo Xuân kích động. Từ Một khép mắt lại, đáy lòng sinh ra chán ghét. So với tộc huynh Hoàng Đạo Xuân, tên Hoàng Đạo Xuân này kém hơn ít nhất 10 con phố. Đương nhiên, nếu như giết hắn, phóng chừng ở nơi chính suối, lão Hoàng cũng sẽ không có trách cứ hắn. Nhưng hiện tại, bởi vì chuyện gần đây của Sa Nhung, Từ Mục và Đồng Phương Kính đã có một phen thương nghị. Để tiểu nhân trở về Thảo Nguyên. Sắc mặt Hoàng Đạo Xuân đại kinh. Thục Dương, dạng dạng không thể. Tiểu nhân lần này là từ bộ lạc Sa Nhung chạy trốn ra, hơn nữa trước đó lại phản bội người Bắc địch. Không phải là để ngươi đi chịu chết, mà là để ngươi lập công. Từ Mục cười nhạt. Bản Dương vốn dĩ là muốn cho ngươi một cơ hội, nhưng mà ở Tây Thục này đều là lấy quân công mà luận. Ngươi lần này trở về Thảo Nguyên thay ta làm một chuyện, nếu như thành công. Hoàng Đạo Xuân vội vàng ngẩng đầu chăm chú lắng nghe. tặng ngươi vạn lượng bạc, bảo đảm người phú quý ở Tây Thục. Nghe xong, Hoàng Đạo Xuân nhất thời trầm mặt. Nếu như bị Thục Vương trước mắt này nói cái gì muốn đề bạc hắn làm mưu sĩ, để hắn nhậm chức, hắn nhất định là không tin. Nhưng hiện tại là một vạn lượng bạc, cùng phải bảo đảm cuộc sống an ổn. Phàm là có một lựa chọn, hiện tại hắn đều ước gì có thể ở lại Trung Nguyên là một phú quý ông. Thục Vương, tiểu nhân phải làm gì? Khuấy động phong vân thảo nguyên, Đồng Phượng Kính ở bên cạnh hồi lâu mới mở miệng. Ta cùng chủ công đã thương nghị qua, hiện giờ tiểu chương đình bắt địch, không có mưu sĩ đại tướng, ngươi lần này trở về dùng một ít thủ đoạn tự chứng minh, hẳn là sẽ được trọng dụng. Ta cần ngươi ở lại thảo nguyên phá rối quan hệ giữa Bắc Địch và Sa Nhung. Xin hỏi Đông Phương quân sư, là thủ đoạn gì tiểu nhân trước đó phản bội Bắc Địch là chuyện mọi người đều biết, nếu như không có trọng bảo, tiểu nhân e rằng sẽ bị người Bắc Địch lập tức giết chết. Không cần trọng bảo, chỉ cần một kế có thể bảo đảm người an ổn. Kế gì? Người quyết định rồi, ta tự nhiên sẽ phân phó cho ngươi. Đông Phương Kính cười cười. Hoàng đại sư, mong người nghĩ cho rõ ràng. Người Sa Nhung không dùng người, vậy thì Thảo Nguyên không dùng ngươi. Chỉ có Trung Nguyên Tây Thục mới có một phương lập thân cho ngươi. Đương nhiên sẽ có nguy hiểm, nhưng ngươi vượt qua được rồi, ân ân quán quán trước kia sẽ tựa như mây khói bay đi. Hoàng Đạo Xuân cúi đầu trầm mặt, cân nhắc được mất. Từ Mục và Đồng Phương Kính không hề sốt ruột, ở trong lòng bọn họ gần như đã ăn chắc vị Táo đại sư trước mắt này chỉ là Tây Thục và Thảo Nguyên không tiếp giáp, cần một người can thiệp và vương định Thảo Nguyên. Bất kể như thế nào, cũng coi như ở Thảo Nguyên lưu lại một thành đạo. Đương nhiên, chuyện của Trình Bắc Lý Tướng là tuyệt đối không thể nói với Hoàng Đạo Xuân. Thục Vương, Đồng Phương quân sư, tiểu nhân nguyện làm. Tốt. Từ Một cười cười, nâng chén trà lên, đưa tới trước mặt Hoàng Đạo Xuân. Màu trà nói bọt quá nhiều, mơ hồ có chút không đúng. Sắc mặt Hoàng Đạo Xuân do dự, hắn dù sao cũng không phải kẻ ngốc, hồi lâu không dám xuống tay. Táo đại sư, có từng nghe qua trận thức của Tây Thục ta? Đương nhiên nghe qua, là thiên hạ đệ nhất thần y. Đúng là vậy, ta liền nói thẳng, sắc mặt Từ Một không đổi. Mấy ngày trước, ta phái người hồi thục lấy một gói độc dược. Thân thể Hoàng Đạo Xuân rung lên, Từ Một khép mắt lại, chỉ vào chén trà. Loại độc dược này sẽ khiến ngươi tạm thời ngứa ngáy toàn thân, nhưng rất nhanh sẽ biến mất. Trong vòng 3 tháng, ngươi chỉ cần uống thêm một liều thuốc giải thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, thuốc đến bệnh trừ. Không hề che giấu, ngược lại điều này càng thêm có sức uy hiếp. Hoàng tiên sinh, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Đồng Phương Kính ở bên cạnh cũng bình tĩnh nói. Chủ công nhà ta, nếu như không hề cố kỵ mà tin ngươi, ngươi cũng sẽ nghi ngờ. Ở trong mắt ta, đây là biện pháp tốt nhất rồi. Người tiết mạng làm việc, Tây Thục liền sẽ bảo đảm người vô ưu. Nếu 3 tháng thời gian tiểu nhân không trở về Tây Thục, đừng vội, sẽ có người đưa tới. Dạ kiêu của Tây Thục ta, người hẳn là biết danh tiếng của bọn họ. Cho dù ở ngoài Hà Châu cũng có người của dạ kiêu ta. Hơn nữa, người quên mất trước đó bản thân mình đã vào thục như thế nào sao? Từ Một cười nói. Trước đó Hoàng Đạo Xuân mờ mờ mịt mịt trực tiếp bị người trong tộc bán đứng, đưa vào trong thành Đại Uyển Quan. Nếu ngươi không muốn đi, ta cũng không làm khó ngươi. Đám hiệp nhi trong Trung Nguyên vẫn luôn nhớ thương cái đầu của ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng biết, vừa khéo Từ Một ta lại là đà chủ hiệp nhi 30 châu. Ta chỉ cần nói một câu, mạng của ngươi sẽ giữ được. Hoàng Đạo Xuân cắn răng, không còn do dự, cầm lấy chén trà, một hơi uống cạn. Giống như lời Từ Một nói, không bao lâu, cả người bắt đầu ngứa ngáy. Nghĩ đến nhất định là trúng đập của Trần Thước. Tốt. Từ Một thở phào nhẹ nhõm, hắn quả thật cần một người có thể can thiệp vào sự mâu thuẫn giữa Bắc Địch và Sa Nhung. Hoàng Đạo Xuân trước mắt này vừa hay là người thích hợp nhất. Sự tình cụ thể Đông Phương quân sư ngày mai sẽ nói với người. Tạ ơn Thục Vương. Tạ ơn Đông Phương quân sư. Từ Một gật đầu đứng dậy, rồi bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Đúng rồi Táo đại sư, nếu như người có thể giúp ta giết chết Triệu Thành Dân, ngoài vạn lượng bạc ra, ta sẽ thưởng thêm một tòa phủ đệ lớn, vũ cơ mỹ thiếp. Hoàng Đạo Xuân ngẩng mặt lên, ước chừng lại nhớ tới chuyện cũ, trịnh trọng gật đầu, chương 1309 chính là bốn phương hợp tác. Đại sự không ổn rồi. Trong phường cùng nhỏ bé của Hợp Châu, Lăng Tụ nghiến răng nghiến lợi. Lăng sư, có chuyện gì vậy? Có một bạn hữu đang bị bắt du lùng diệt. Chết tiệt, sao lại bất cẩn như vậy? Trúng kế của tên Phục Long tiểu quân sư. Nếu hắn chết, đại sự của chúng ta sẽ tan thành mây khói. Nghe thấy nửa câu sau, sắc mặt của Ngô Chu cũng nhất thời trở nên lo lắng. Lăng sư, người này là ai? Sao lại quan trọng đến vậy? Đừng hỏi nữa. Lăng Tô xòa trắng. Ta cần lập tức nghĩ cách, trước tiên phải cứu hắn ra. Bắc Du hiện tại không phải đang đánh nhau với người Sa Nhung sao? Nghe người ta nói đã đánh đến cửa quan rồi. Lăng Tô là không đáp lời, chỉ cảm thấy càng thấy bực bội. Vị Sa Nhung vương chết tiệt kia thoạt nhìn người làm đại sự, thế nào mà mới vào Trung Nguyên đã lúng vào vũng bùn rồi. Hắn không muốn đại sự còn chưa bắt đầu đã bị bóp chết từ trọng trứng. Đại Dương, ta hình như thấy trong Hợp Châu có quan thương buôn ngọc trai. Đúng là có, khoảng 2.000 người của thương đoàn. Sau khi khai thác ngọc trai rồi tuyển chọn, sẽ hộ tống đến nội thành và cả giải Hà Bắc, phù hộ ở bên đó thịt nhất những thứ xa xỉ. Ta cần đi một chuyến về phía Bắc, sẽ cải trang thành hộ quân của Hợp Châu hộ tống ngọc trai. Lăng Tô thở dài. Thì giống dĩ cũng muốn chậm thêm chút nữa, nhưng hiện tại sự tình thập phần khẩn cấp, hơn nữa tiện đường đi thăm cố nhân ở Hồ Châu. Ngô Chu nghe vậy, nhất thời nhíu mày. Lăng sư đi rồi, Hợp Châu của ta phải làm sao? Án binh bất động. Về phần tên Lý Liễu kia, ngài cũng đừng trêu chọc, đợi ta về rồi tính sau. Lăng sư, rốt cuộc là ai mà khiến người quảng hốt như vậy? Ngô Chu chung quy không ngốc, nhịn không được lại truy hỏi một câu. Lần này Lăng Tô không định tiếp tục dậu diếm. Dù sao với tư cách là đồng minh, Hợp Châu vương sớm muộn gì cũng phải biết. Sa Nhung Dương Hách Liên Chiến. Cái gì? Mặt Ngô Chu kinh hãi. Người trước đó nói chỉ là đảo dân ngoài Nam Hải, bây giờ sao lại thêm một Sa Nhung Dương? Chính là bốn phương hợp tác. Lăng Tô an ủi. Đại Dương yên tâm, chuyện này có nắm chắc rất lớn. Ngô Chu nhất thời trầm mặt. Lăng Tô nhèo mắt. Đại Dương đừng quên, lúc này hai người chúng ta đã trên cùng một chiếc thuyền. Nếu như Tây Thục Dương biết được Đại Dương cấu kết ám thông với ngoại tộc, dựa theo tính tình của hắn nhất định là sẽ tru di tam tộc. Đại Dương đã không còn đường lui, chỉ bằng dũng cảm là một lần. Vẻ mặt Ngô Chu có chút khổ sở. Hắn hiểu rõ Lăng Tô không phải nói chuyện giật gân. Tây Thục Vương từ một xưa nay hận nhất họ ngoại tộc, kẻ cấu kết ám thông gần như chắc chắn phải chết. Hắn có chút hối hận, sớm biết như vậy lúc ban đầu đã không gặp tên Lăng sư này rồi. Đại Dương đừng lo, ta đã suy nghĩ chu toàn. Ngô Chu nghiến răng, tự biết không còn đường lui, đành gật đầu thật mạnh. Đại Dương, nhớ kỹ lời ta nói, ở trong Hợp Châu trước mắt đừng trêu chọc cái tên Lý Liễu kia. Ta luôn cảm thấy người này có chút không đơn giản. Lăng sư yên tâm, nhưng đạo lý này ta đều hiểu mà. Lăng Tô ôm quyền, không hề do dự nữa, nhanh chóng đi ra ngoài vương cung. Nhưng người vừa đến cửa cung, đột nhiên nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất. Hắn vội vàng khôi phục vẻ mặt, ôm quyền chắp tay. Lý quân sư hữu lễ. Hữu lễ. Lý Liễu gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Ngay khi Lăng Tô thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bước chân của Lý Liễu dừng lại ngay lập tức. Hắn quay đầu nhìn, vẻ mặt có chút khó hiểu. Lý quân sư nói đùa, mà tướng bất quá chỉ là một kẻ tầm thường, không lọt vào mắt xanh của Lăng quân sư. Lăng Tô dừng bước, sắc mặt nhăn nhó, nhưng khi xoay người lại trở nên khiêm tốn vô cùng. Thật sự là đã gặp rồi. Lý Liễu hứng thú mở miệng. Trước đó vào Dương cung, ngươi liền ở cạnh Hợp Châu Dương. Hợp Châu Dương đến dịch quán, cũng chỉ mang theo ngươi đi cùng. Mấy ngày nay ngươi tuy rằng đang tránh mặt ta, nhưng mỗi khi có việc quan trọng, ta lại luôn nhìn thấy ngươi. Trong lòng Lăng Tô giật mình. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lý Liễu cười lớn, nói không chừng ngươi là cháu trai của Hợp Châu Dương, hoặc là con nuôi con ghẻ gì đó. À, Lý quân sư, ngài đoán đúng rồi. Tiểu nhân tên là Ngô Hải, từ nhỏ sinh ra ở Ngô gia, là giả tướng của Hợp Châu Dương. Lăng Tô chỉ cảm thấy trong lòng ngực nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thảo nào Ngô tướng quân bước đi dõi dã như vậy, có phải là muốn đi công cán? Đi một chuyến đến bờ biển, thay đại dương truyền lệnh khai thác ngọc trai. Ngô tướng cứ đi đi. Lý Liễu quay lưng đi, nụ cười lập tức thu lại, cả người chìm vào trầm tư. Ở phía sau lưng hắn, Lăng Tô cũng xoay người lại, trong thần sắc lộ ra một tia hùng ác, nhưng ngay sau đó lại tan thành mây khói. Trước mặt hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Vị Sa Nhung Vương chết tiệt kia chẳng lẽ không phải là bậc hùng chủ trăm năm có một của Thảo Nguyên sao? Vì sao lại như vậy? Chuyến này vào Trung Nguyên sao lại giống như một vai hề trên sân khấu vậy? Nếu như chậm trễ, tên Sa Nhung Vương chết tiệt kia chết ở Trung Nguyên, đại sự chưa thành, thế lực ngoại đảo đơn bạc, căn bản không thể giết vào Nam Hải, công việc Tây Thục. Giải cứu Sa Nhung Vương là chuyện cấp bách nhất của hắn hiện tại. Hà Châu, tàn dương như máu, trên tường thành loang lổ mơ hồ vẫn còn thấy vết máu chưa khô. Lúc này Lạc Thanh vừa giở đau vừa không ngừng chửi cha mắng mẹ. Ở ngoài quan ải Hà Châu, ngẩng đầu nhìn xa xa, dày đặc đều là quân trận của người Sa Nhung. Tuy lấy bộ lạc làm đơn vị biên chế, nhưng lúc này bóng người nhốn nháo, ngựa hí loan đào, khá có vài phần uy thế khi làm chiến. Lạc tướng quân, người Sa Nhung chỉ là mộ làm thịt, hôm nay công đánh 2-3 lượt rồi lại rút lui. Mấy tên giặc cỏ Thảo Nguyên này đều là lũ chó hèn nhát. Lạc Thanh cười ha hả, cũng không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào. Ở Bắc Du, hắn là một sự tồn tại rất đặc biệt. Lão tướng Liêm Vĩnh chết đi, hắn tiếp nhận y bác, thay Bắc Du, thay cả Trung Nguyên, trấn thủ ở quan ải Hà Châu. Đương nhiên, hắn cũng biết, Trung Nguyên hiện tại, Bắc Du và Tây Thục trước đó giết nhau đến đất trời u ám. Mơ hồ Lạc Thanh chỉ cảm thấy có chút may mắn. Vị chủ công của hắn có lẽ cũng đoán ra tính tình của hắn, không có lệnh cho hắn hồi kinh. Nếu không thì sau này trên chiến trường, cùng vị Đông Phương quân sư của Tây Thục kia gặp lại, hắn không biết nên đánh thế nào. 20 tuổi, lúc chưa nhập ngũ, hắn từng thấy quá nhiều người sinh mạng như cỏ rác. Nhưng đến hơn 30 tuổi, lại gặp được người khiến hắn kinh diễm và bái phục. Tuy là bị tàn tật, nhưng mưu kế áp đảo quân hùng, đại bại bắt địch. Giết chỗ Thảo Nguyên! Lạc Thanh giơ đầu hồ lớn, hắn đột nhiên phát hiện, nếu như có một sự lựa chọn, cuối cùng hắn vẫn thích làm một người giống như Liêm lão tướng quân. Chứ gì đừng quên, thành Hà Châu dưới chân ta là máu thịt của tiên nhân đúc thành, không thể phá hủy. Với sự cổ vũ của Lạc Thanh, thủ tốt trên quan ải Hà Châu nhất thời bộc phát ra từng trận gầm thét giận dữ, liên tiếp giơ đao cung đoạn thuẫn lên, chuẩn bị thủ thành ác chiến. Chương 1310 Hoàng Chi Chu hồi kinh. Chủ công, tin tức từ phía Bắc. Tại cửa đại Uyển Quan, Lễ Châu, Trần Trung vội vã đi tới. Dân mật thư được Dạ Kiều trải qua bao nhiêu công đoạn truyền về đến trước mặt Từ Mục. Khu vực từ Hà Châu đến nội thành, bởi lâu ngày không có chiến sự, dân chúng an ổn nên gần như không còn chuyện chạy nạn. Cũng vì vậy khiến cho quan đạo thông suốt, người ngựa đi lại càng thêm nhanh chóng. Tin tức qua lại theo sự bố trí của Dạ Kiều nhanh chóng truyền về. Từ Mục xem xong tin tức, sau đó chuyển cho Đông Phương Kính. Đúng như Bá Liệt liệu đoán, người Sa Nhung cũng không phải thật sự muốn đánh. Không có Hách Liên Chiến ở đó, cuối cùng vẫn là không tạo thành khí thế quyết chiến. Đông Phương Kính xem xong cũng gật đầu đặt thư xuống. Thường Thắng bên kia hẳn đã có bố cục, Tây Thục ta phái Táo đại sư đi cũng coi như giúp hắn một tay quấy rối thế cục của người Sa Nhung. Đương nhiên, nếu Hách Liên Chiến chết đi thì vạn sự đại cát. Chuyện này không thể ký thác hy vọng. Bá Liệt cũng biết ta xưa nay không tin ông trời, chỉ tin chính mình. Đông Phương Kính cười cười. Đương nhiên, bất quá như vậy là giúp Tây Thục ta tranh thủ thêm chút thời gian. Chủ công, nay đã vào hè, qua 2 tháng nữa là có thể thu hoạch lúa mùa sớm, không còn lo lắng về lương thảo. Chủ công có thể ở vùng Tây Bắc chiêu mộ một đợt lính mới. Các châu Tây Thục hiện tại đều là 1 năm 2 vụ lúa, gần như đã phổ biến khắp nơi. So với trước kia, tháng 6 tháng 7 đã có thể thu hoạch. Thu hoạch xong lại trồng xuống lúa mùa muộn. Các châu Giang Nam còn có Thục Châu, trước đó vì đại chiến ở Lễ Châu, chung quy là trưng binh quá nhiều người. Mà dùng Tây Bắc tuy rằng nhân khẩu không nhiều, nhưng dư nghiệt của Động Thị Lương Châu trước đó đã bị Dương Thâm Trì tiêu diệt triệt để, chiêu mộ một đợt tăng quân cũng không vấn đề gì. Bá Liệt, ta chính có ý này. Ngoài hải thuyền còn có ám tử, xe chở quân nhu của chúng ta cũng nên sớm chuẩn bị đi thôi. Việc xây dựng con đường tơ lụa khiến cho toàn bộ Tây Thục hưởng được lợi ích không nhỏ. Cũng vì vậy, tại xưởng rèn Thành Đô, khí giáp sau khi chế tạo xong không ngừng được đưa đến trang bị cho quân lính. Về phần chiến mã, Lữ Phùng bên kia còn gửi thư đến, đã sinh thêm không ít ngựa con. Qua nửa tháng nữa là có thể cung thêm 2-3 nghìn con ngựa thiến thành niên. Toàn bộ những điều này đều là vì cuộc quyết chiến chính thức với Bắc Du sau này. Bá Liệt, ta có thể gặp mặt ám tử một lần không? Do dự một hồi, Từ Mục nghiêm túc mở miệng. Không phải là không có căn cứ, hắn lo lắng vị ám tử kia sẽ không chịu đựng được, hoặc là nói. Chủ công, không cần gặp mặt. Cho dù chủ công muốn gặp, hắn cũng sẽ không gặp. Duy chỉ có lúc đại thắng, hắn mới có thể khôi phục thân phận, vinh quy Tây Thục. Từ Mục trầm mặc một hồi. Trước đây không lâu, gặp được Táo đại sư, nhất thời nghĩ đến cả hoàng gia người này. Bọn họ không nợ ta cái gì, ngược lại là Từ Mục ta nợ bọn họ quá nhiều. Ngày Sơn Hà Dạy Thục chính là ngày anh hùng vinh quy. Hiểu rồi, Từ Mục thở dài một hơi. Dù sao cũng ở gần, ngày mai ta mang theo Trần Thịnh đi một chuyến đích thân mộ binh. Binh lực của Tây Thục cần phải bổ sung rồi, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất. Lương Châu không trồng lúa, mà toàn bộ Tây Thục lại sắp sửa lương kho đầy đủ. Chủ công anh minh. Đồng Phương Kính chắp tay vái dài. Chi Chu ở Hồ Châu chắc giả rồi. Hoàng cung Trường Dương đứng trên ngự đạo chờ đợi, Thường Thắng dưới ánh mặt trời lộ ra nụ cười. Bái kiến tiểu quân sư. Hoàng Chi Chu về kinh đô báo cáo công việc, thấy người trước mặt, giọng nói có chút ngạn ngào. Tiểu quân sư sao lại tiều tụy như vậy, xin hãy chú ý thân thể. Chi Chu, ta không sao đâu. Thường Thắng giơ tay phủi đi bụi đường trên áo giáp của Hoàng Chi Chu, khi buông xuống lại nắm lấy cánh tay, cười cười dắt đi về phía trước. Người cũng biết rồi, dạo này phía Bắc náo loạn rất hung, ta chỉ có thể vất vả một chút thay chủ công bình định ngoại họa. Chuyện vừa xong ta liền sẽ trở về Tư Châu. Nghe nói Sa Nhung Dương kia xảo quyệt vô cùng, thịt sát chủ công không thành là chạy trốn mất dạng. Chỉ hận tôi không có Trường Dương, không thể bắt sống tên tặc này. Đúng vậy, Tạ gia Trường Dương là ám tử của hắn, ta đoán chừng sẽ còn có những người khác, bất quá muốn tra tra cần tốn không ít thời gian. Hoàng Chi Chu dừng bước chân, có chút không đành lòng mở miệng. Ta thấy tiểu quân sư chỗ nào cũng vất vả bôn ba, chung quy có chút khó chịu. Tiểu quân sư, hay là tôi điều chức về nội thành là một tham mưu giúp tiểu quân sư tham mưu quân chính. Tôi tuy không phải đại tài nhưng cũng hiểu không ít chính lực binh yếu. Nói cái gì bậy bạ vậy? Thường Thắng bật cười. Thường Thắng ta còn trông cậy ngươi ở lại Hồ Châu lập công gây dựng sự nghiệp đó. Ta nói câu khó nghe, hiện tại toàn bộ Bắc Du người có thể lọt vào mắt xanh của ta làm đại tướng trừ thân độ quán tướng quân, ngươi là người thứ hai. Hoàng Chi Chu tôi có đức hạnh gì? Giờ Bắc Du đến giờ cũng chưa lập được đại công, ngay cả mấy tên thục tướng cũng không giết được một ai. Chi Chu, ngươi là người có bản lĩnh, ta tin ngươi, chủ công cũng sẽ tin ngươi. Ta đã nghe nói rồi, người nhà biết ngươi về kinh đô đã sớm chờ ở ngoài phố quan rồi. Ngôn Định chắc là biết nói rồi chứ. Ngôn Định tức là Hoàng Ngôn Định, là đích tử của Hoàng Chi Chu. Nghe thấy câu này, trên mặt Hoàng Chi Chu nhất thời tràn đầy vẻ vui mừng. Tháng trước phu nhân nhà tôi còn gửi thư đến, đã biết gọi nương thân rồi. Đoán chừng lát nữa về phủ nó cũng sẽ biết gọi một tiếng cha rồi. Rất tốt, rất tốt. Dưới ánh mặt trời, Thường Thắng vỗ vỗ vai Hoàng Chi Chu. Thấy người thành gia lập nghiệp, ta liền yên tâm rồi. Ân tri ngộ của tiểu quân sư, Hoàng Chi Chu ta cả đời không biết báo đáp thế nào. Khó có tấm lòng này của ngươi. Thường Thắng vẻ mặt vui mừng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp chủ công, sau đó ngươi về nhà trước một chuyến, ngày mai lại đến tìm ta uống rượu. Ta nói cho ngươi biết, rất nhiều người về kinh đô thuật chức báo cáo công việc, nhưng ta không để ý tới. Chỉ có Hoàng Chi Chu ngươi là khiến ta thật tâm chờ đợi. Hoàng Chi Chu được thủ sủng nhược kinh. Tiểu quân sư đối đãi như vậy thật sự xấu hổ. Cố gắng lập công, ta sẽ chờ tin vui của ngươi. quân công thăng tiến. Bất kể nói thế nào, ta xưa nay coi ngươi là người nhà. Đa tạ tiểu quân sư. Nhìn ngươi kìa, đừng như vậy, mau mau theo ta vào điện. Hoàng hôn, ánh chiều tà giống như biển máu. Không bao lâu dường như cũng đã nhuộm cả Trường Dương thành sắc máu đỏ rực. Sau khi báo cáo công việc xong, Hoàng Chi Chu cứ ngửa rời cung, chằm mặt ngẩng đầu nhìn con đường phía trước. Dưới ánh chiều tà nhuộm sắc đỏ rực, tự hồ giống như con đường máu dẫn về Quỷ Môn Quan. Hắn nhìn hồi lâu, mãi đến khi mắt mỏi nhừ mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đến phố quan Trường Dương, giống như Lợi Thường Thắng nói, người nhà của hắn ở Trường Dương đã sớm chờ đợi rồi. Thê tử xa thị của hắn ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, vốn đang lặng lẽ chờ đợi, đợi thấy hắn xuất hiện vui mừng đến thân thể run rẩy. Bên cạnh thê tử xa thị còn có một đứa bé búi tóc, khi thấy hắn liền vội vã chạy về phía trước. Hoàng Chi Chu xuống ngựa, khi hắn giang hai tay ra cúi hoàng hôn, bóng tối nhất thời ập xuống nhấn chìm cả người hắn. Cái đoạn cuối của chương này thì tác giả diễn tả rất là hay. Cuối hoàng hôn, bóng tối nhất thời ập xuống, nhấn chìm cả người hắn. Ý nói là Hoàng Chi Chu hiện tại đang là một tướng quân, đang là một người mà phải sống trong bóng tối. Thân phận là một ám tử, thì phải diễn trọn vẹn cái vai của mình. Nhưng mà một ám tử thì cũng có rất có nhiều cái nỗi trăn trở. Giống như hiện tại, tuy rằng là ám tử, nhưng mà vẫn phải có gia đình, đã có vợ, có con, thì chắc chắn phải có tình cảm thôi. Rồi cái vị Thường Thắng tế quân sư kia thì lại đối đãi với Hoàng Chi Chu giống như là người trong gia đình vậy. Bởi vậy kêu bằng nội gián thì rất là khó lòng. Không biết Hoàng Chi Chu này sẽ có kết quả như thế nào đây, và mục đích của Hoàng Chi Chu ở lại Bắc Du sẽ có những diễn biến tiếp theo, và sẽ có những cái vai, những cái tình huống để cho Hoàng Chi Chu này thể hiện. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi Hoàng tướng quân, con của Hoàng đạo Xuân sẽ xử lý như thế nào khi ở Bắc Du, và cuộc chiến giữa Bắc Du, Tây Thục và ngoại tộc sẽ có những diễn biến như thế nào. Chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi luôn trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.